các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 711, A-di-đà Phật. Khi Đường Tam Tán ở Thanh Vân Tông, hắn không còn nhớ ký ức kiếp trước, hắn chỉ biết mình là một võ tăng bình thường của Thanh Vân Tông. Hắn không hiểu Phật Pháp nhưng có thể dùng nắm đấm vô địch khắp Thiền Tông. Không chỉ là Thiền Tông, ngay cả đạo thống của các thánh địa khác trên Thanh Vân Tông dù có hợp sức cũng không đánh lại hắn. Những ngày tung hoành của hắn trên Thanh Vân Tông cũng đến lúc chấm dứt. Hôm nay, sư phụ Triệu Tiền Tôn gọi hắn tới, hắn nghĩ sư phụ muốn khuyên mình học nhiều kinh Phật. Nhưng sư phụ lại nói cho hắn biết một việc khác. Hắn là người ứng kiếp, phải tham dự một lượng kiếp của nhân gian mới có thể có được công đức viên mãn. Mà người ứng kiếp là người phát huy Phật Pháp tốt nhất. Hắn là người trong Phật môn, lại là người đánh giỏi nhất trong Thiền Tông thì còn ai ngoài hắn có thể phát huy Phật Pháp. Chỉ là trò chơi mà thôi, chỉ ở một nhân gian truyền đạo, Đường Tam Tán cũng muốn xem ai có thể không niệm A-di-đà Phật trước nắm đấm của mình. Nhưng khi Đường Tam Tán tự tin bước vào nhân gian này thì đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện những ký ức kỳ lạ. Ở trong những ký ức này, hắn tên Trọng Minh, là một vị đại tu sĩ trải qua rất nhiều truyền kỳ. Những ký ức kiếp trước, kiếp này bắt đầu hiện lên, mỗi khi đi hướng Tây một bước, Đường Tam Tán sẽ càng hiểu rõ ký ức kiếp trước. Từng ký ức khiến hắn kinh ngạc ký ức, khiến hắn cảm thấy không chân thật, ở trong đầu hắn xuất hiện cảnh hắn đã từng thay thế tiên trở thành thiên đạo của nhân gian này. Thậm chí Đường Tam Tán không dám tin những ký ức đó là thật bởi vì chúng quá đáng sợ. Đại tu sĩ tên Trọng Minh kia đã từng là thiên tài mạnh nhất tu hành giới, là người chém tiên đầu tiên sau Lý Thái Bạch, là thiên đạo của nhân gian đầu tiên không phải tiên. Là ma tôn thống nhất toàn bộ ma tộc đời trước. Mỗi một danh hiệu cũng đủ để người khác khoe khang cả đời nhưng lại tập trung trên người một cá nhân. Hắn không có bất kỳ bối cảnh, không có bất kỳ thiên tư đáng sợ, càng không phải ai chuyển thế, ai trọng sinh. Trọng Minh chỉ là một người trong vô số chúng sinh, có thể đi đến mức như bây giờ là do hắn dựa vào nắm đấm cứng và trí tuệ. Sau khi nhân tổ hợp đạo cửu U, người dẫn dắt toàn bộ tu hành giới là Trọng Minh. Trong trận đạo ma đại chiến, hắn giết đến mức ma tộc không dám ngẩng đầu, giết ma hơn 60 năm, thiếu chút nữa dẹp sạch ma tộc. Cuối cùng thậm chí khi đuổi giết tiên, chân linh của tất cả tiên chỉ có điên cuồng chạy trốn, sợ bị Trọng Minh giết. Động Hư Tử đã từng nổi tiếng lịch sử tu hành giới, được dự bị là người mạnh nhất từ xưa đến nay, vẫn do Trọng Minh tự đưa cho Động Hư Tử. Trong đầu Đường Tam Tán xuất hiện lượng lớn ký ức khiến hắn nghi ngờ, kiếp trước mình có phải bệnh tâm thần hay không, hay những ký ức đó đều do hắn tự suy diễn. Sao có thể có người mạnh như vậy? Hắn mạnh tới mức đã vượt qua lẽ thường rồi. Ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu, rất chân thật nhưng lại hợp lý một cách kỳ lạ. Mà Đường Tam Tán cũng tìm được ngọn nguồn tất cả mọi chuyện trong ký ức. Một tồn tại đứng ở trung cực, đã từng dẫn dắt một thời đại. Đạo Tổ. Hắn có thể tiến vào ma giới, trở thành ma tôn, là do dựa vào lực lượng mà Đạo Tổ ban cho. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Trọng Minh giết chết chân linh của tiên, tự nguyện gánh vác thiên đạo của nhân gian. Khi Trọng Minh bị bắt biến thành thiên đạo của nhân gian thì hắn nghĩ hành động của mình đã tới lúc kết thúc nhưng không ngờ thần hồn lại đi tới một nơi chung cực. Nó là nằm trên sự bắt đầu của tất cả mọi thứ, tu sĩ được xưng là Đạo Tổ trong sách cổ đang ở nơi chung cực chờ đợi hắn. Sứ mệnh của ngươi vẫn chưa kết thúc, ngươi sẽ gặp một người, đồng ý lời cầu xin của hắn, ta sẽ giúp ngươi nắm giữ lực lượng của 12 ma thần. Đạo Tổ nhìn Trọng Minh nói ra điều kiện của mình. Đạo Tổ đứng ở đó, rồi lại giống như đứng ở ngọn nguồn của đạo, giống như có thể tìm được đáp án của tất cả lý lẽ trên thế giới này từ trên người Đạo Tổ vậy. Trọng Minh muốn từ chối, hắn chán ghét ma tộc thì sao có thể bỏ thiện theo ác, nắm giữ lực lượng khiến hắn chán ghét chứ. Hắn thất bại là thất bại, làm thiên kiêu, hắn chịu được thất bại, cũng gánh vác nổi hậu quả của nó. Khi đó Trọng Minh chỉ một lòng muốn thần hồn quay về cửu U, đi gặp sư phụ sau khi hợp đạo. Trọng Minh cũng trở thành tu sĩ đầu tiên từ chối Đạo Tổ. Đạo Tổ lại lẳng lặng nhìn Trọng Minh, nhẹ giọng nói, bất cứ việc gì đều có hai mặt, có đôi khi đổi một cái góc độ đi tự hỏi, mới có thể thấy rõ bộ dáng nguyên bản của thế giới này. Đi thôi. Tuy Trọng Minh đã từ chối, nhưng Đạo Tổ lại không cho hắn cơ hội từ chối. Một lực lượng chưa bao giờ có mạnh mẽ xông vào cơ thể Trọng Minh, đó là lực lượng hoàn toàn khác với sinh, cũng là lực lượng chân chính có thể khống chế lực lượng của 12 ma thần. Khi Trọng Minh thức tỉnh trong thập nhị phẩm Hắc Liên ở ma giới, hắn mới biết mình trở thành quân cờ của Đạo Tổ. Tuy không biết đạo tổ muốn làm cái gì, nhưng chọn lựa hắn làm con rối mới là sai lầm. Trọng Minh đưa tử chi lực vào thập nhị phẩm hắc liên khiến nó có được linh trí, sinh ra một sinh linh. Hắn chuẩn bị nó để chống lại âm mưu của đạo tổ trong tương lai. Mà Trọng Minh sống lại lần nữa, lại dựa vào thực lực của mình cùng lực lượng của chúc cửu nhất tộc, trở thành tựu một thế hệ ma tôn. Lúc này mới có những chuyện sau này, cùng động hư tử khổ tâm chu đáo bày ra kế hoạch lật trời chặt chẽ vô số năm. Ký ức phức tạp đánh sâu vào đầu Đường Tam Tán khiến hắn luôn phản đối bản thân, sao mình có thể là nhân vật lớn như vậy? Hắn chỉ là một võ tăng bình thường của Thiền Tông, cũng chỉ là nhân vật nhỏ có thể phát huy Phật Pháp Thiền Tông thôi. Vì làm phát dương quang đại tiểu. Nhưng khi Đường Tam Tán đi vào tòa núi lớn đè Mỹ Hầu Vương, dùng một quyền đánh nát ngọn núi, móc con khỉ ốm ra khỏi đá vụn thì cảm nhận được lực lượng 12 ma thần quen thuộc trong cơ thể nó, Đường Tam Tán mới xác nhận, mình là Trọng Minh. Lực lượng thân thiết giống như huyết mạch khiến Đường Tam Tán không thể không thừa nhận thân phận kiếp trước của mình. Cũng ở lúc Đường Tam Tán thừa nhận thân phận của mình thì nhân gian này không có gì bí mật trước mặt hắn nữa. Mà lần Tây Du này chỉ là trò chơi của thánh nhân thôi. Vì để 800 cửa bên rầm rộ bổ sung toàn bộ pháp để có công đức lớn tạo ra một vị thánh nhân. Như vậy thì có thể từ trong tay vị thánh nhân này suy đoán ra phương pháp tạo hóa, thành tựu đại nguyện ngàn vạn tiểu thiên thế giới. Đường Tam Tán hiểu ra tới đây, khóe miệng hơi cong, không khỏi khinh thường ba vị chí thánh. Ba vị thánh nhân ở trên cao có thủ đoạn còn hơi non nớt. Thậm chí còn thả ra quyền hành, lấy căn nguyên trả giá, muốn tạo ra một vị thánh nhân. Mà chỉ dựa vào ba con yêu tu không nên thân khống chế vị thánh nhân này. Đường Tam Tán cười lạnh. Xem ra hiện giờ ba vị thánh nhân không trải qua sóng to gió lớn, không biết xã hội hiểm ác. Bọn họ lại ngây thơ tới nông nổi như thế. Thật sự cho rằng tạo ra thánh nhân sẽ thật sự giống như bọn họ mong muốn. Ngây thơ nhường ra lực lượng căn nguyên của mình chỉ để diễn vở kịch như vậy. Đầu óc của ba vị thánh nhân này phát triển kiểu gì vậy? Nếu đặt ở thời đại của mình cái thì ba tên ngu này chỉ sợ đã chết từ sớm. Nhân gian này là sân nhà của Trọng Minh hắn, mà hắn đã từng bày ra quân cờ này, bây giờ vừa lúc dùng trên người mình. Đã từng Trọng Minh, bây giờ là Đường Tam Tán. Mượn lần kịch Tây Du này cũng đủ khiến mình đứng ở đỉnh cao. Chỉ cần Đường Tam Tán nguyện ý, cách mặt đất thành thánh chỉ ở trước mắt. Từ đây thánh nhân trên thế giới sẽ nhiều ra một vị, cũng hoàn toàn viết lại cục diện của thế giới này. Đáng tiếc, trên thế giới này đã không có người để ta muốn bảo vệ. Đường Tam Tán than nhẹ, việc thành thánh mê hoặc lớn như vậy, ở trong mắt hắn lại giống như râu ria. Những gương mặt mà hắn quen thuộc, bây giờ đã biến mất trên thế giới này, Đường Tam Tán cảm thấy thế giới này đã mất đi ý nghĩa với mình. Có thành thánh hay không thánh, đối với hắn, đã không có sức hấp dẫn nữa rồi. Thời đại mới tinh này đã không có chỗ cho con thuyền gỗ cũ xưa như hắn. Đường Tam Tán nhìn Tạ Tân Tri, nhẹ giọng nói, đưa đồ vật cho ta đi. Tạ Tân Tri gật đầu, quần áo đỏ tung bay dưới, một ngọn gió dừng trước mặt Đường Tam Tán. Thành thánh không tốt sao? Sao phải làm tới mức này? Sau khi thành thánh cũng sẽ có biện pháp phải không? Tạ Tân Tri hỏi. Tạ Tân Tri không hiểu người trước mắt nghĩ thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới này nháy mắt sẽ nhiều ra một vị chủ nhân mới. Mà dựa vào kiếp trước kiếp này của vị này, thành tựu thánh nhân mạnh nhất cũng không phải là vấn đề. Nhưng hắn lại muốn từ bỏ, chỉ vì hoàn thành một lời cầu xin. Vậy ngươi cũng không xem ba tiểu tử kia có biện pháp gì sao? Có thể nghĩ ra biện pháp tiểu thiên thế giới này, sợ không phải đã là cực hạn của ba thằng ngốc kia, chuyện này không phải thành thánh là có thể giải quyết. Đường Tam Tán trầm giọng nói. Tạ Tân Tri nhìn Đường Tam Tán, im lặng, rồi sau đó nói, tuy rằng không biết cơn gió này đại biểu cho cái gì, nhưng lúc trước khi ngươi cho ta lại có thể cảm nhận được rất quen thuộc từ phía trên. Ngọn gió trên tay di chuyển tỏa ra hơi thở quen thuộc cũng khiến Đường Tam Tán cảm thấy hoảng hốt. Trong đầu Đường Tam Tán xuất hiện một bóng người, hắn là kiếm tiên mặc áo trắng, tính tình thoải mái, tiêu dao. Ngày đó thiên bản xuất hiện, sau khi hắn đấu một trận ngắn ngủi với vị kiếm tiên này thì vị này tới tìm hắn, không ngờ, vị kiếm tiên này lấy một sợi tàn hồn tùy ý xuất hiện trước mặt mình. Hắn không sợ mình tiêu diệt một sợi tàn hồn còn sót lại này sao? Vốn nghĩ kiếm tiên đã chém 36 vị tiên sẽ rất kiêu ngạo, chỉ đứng ở đó cũng khiến Trọng Minh sớm đã thành tựu ma tôn chi vị cảm thấy rất áp lực. Nhưng khi vừa gặp thì kiếm tiên đã quỳ gối trên mặt đất, dập đầu chào hỏi. Vị đại tu sĩ đã từng mạnh nhất thế giới này, vị kiếm tiên có hành động chém tiên vĩ đại, bây giờ lại quỳ gối trước mặt mình khiến Trọng Minh cảm thấy không chân thật. Trọng Minh lại không dám nhận lễ lớn này, nghiêng cơ thể tránh kiếm tiên áo trắng bái, ngay sau đó nửa quỳ trên mặt đất đáp lễ, mới tò mò hỏi, ngài muốn làm gì? Kiếm tiên áo trắng dập đầu nhẹ giọng nói, xin ngài giúp hắn một tay. Giúp hắn? Vì sao? Dựa theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ vì thế giới này mà không có kết cục tốt, nhưng hắn không thể đến mức làm tới chết mà sau lưng không có một ai. Nhìn kiếm tiên thành khẩn cầu xin, Trọng Minh không do dự đáp ứng. Sau khi hắn đáp ứng, kiếm tiên cũng giống như hoàn thành sứ mệnh của hắn trên thế giới này, cảm thấy mỹ mãn biến mất. Mà Trọng Minh bình tĩnh ngồi trên vương tọa, bởi vì đáp ứng lời thỉnh cầu của kiếm tiên, đó là điều kiện để hắn có thể trở thành ma tôn. Lúc trước, sau khi hắn chém tiên, thay thế tiên trở thành thiên đạo, một luồng lực lượng tử cuồn cuộn cứu thần hồn hắn từ trong nhân gian ra. Vị đạo tổ đứng ở chung cực lấy cái giá giúp hắn trở thành ma tôn chỉ vì chờ đợi một lời nhờ hắn giúp đỡ. Khi Lý Thái Bạch quỳ gối trước mặt hắn, Trọng Minh mới biết, chuyện nhờ vả này cũng tới lúc thực hiện rồi. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao có thể được hai vị tồn tại tối cao, không tiếc bày kế hoạch tới bây giờ. Lúc này Đường Tam Táng không biết, nhưng trong lòng biết rõ, người mà mình quên, chỉ sợ cũng bị toàn bộ thế giới quên. Nhưng Đường Tam Táng có thể tin tưởng, ngọn gió trong tay mình là bằng chứng khiến vị kiếm tiên kia lần đầu tiên quỳ gối cầu người khác. Cũng là người mà đạo tổ và kiếm tiên muốn cứu vớt. Mà hắn cũng không quên khi mình dãy dụa trong thời gian sông dài đã từng mượn ngọn gió này cất giữ ký ức ở nhân gian này. Vì vậy, hắn có thể mượn kịch Tây Du lần này để hoàn thành việc mà một vị đại tu sĩ khác nhờ vả. Mỗi thế hệ người đều có sứ mệnh của mình, chuyện hắn muốn làm đã làm xong, bây giờ chỉ là nhận lời nhờ vả thì phải hoàn thành thôi. Đường Tam Táng không suy nghĩ chuyện cũ nữa, nhìn Tạ Tân Tri nhẹ giọng nói, ta sẽ đưa ngươi một món quà lớn để trả công ngươi đã giữ lại ký ức cho ta, ngươi về đi, ba tiểu tử kia sẽ nghi ngờ. Tạ Tân Tri nhìn thoáng qua Đường Tam Táng, gật đầu, biến mất, thiên phạt chi nhãn ngưng tụ trên không trung cũng chậm rãi biến mất. Đường Tam Táng nhìn áo tăng trên người mình, nhớ tới ba sư đệ không nên thân của mình. Rõ ràng chỉ cần theo sau lưng mình là được, cố tình phải vì thế giới này bổ sung 800 cửa bên. Hai người hợp đạo, một người thành Phật, Thanh Vân thất tử đời thứ nhất trong nháy mắt mất đi ba người. Mình làm đại sư huynh cũng rất thất bại. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh! Từng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Đường Tam Táng. Những tháng ngày tốt đẹp giống như mới còn hôm qua nhưng trước mắt lại đã sớm thành cảnh còn người mất. Đôi mắt Đường Tam Táng đôi mắt hơi ướt át, nhưng trong nháy mắt bị Đường Tam Táng che giấu. Thật sự không hiểu, Phật có cái gì để niệm chứ? Đường Tam Táng lẩm bẩm, chắp tay tay trước ngực. Vị đại tu sĩ là ma tôn của đời trước, lúc này là người ứng kiếp đi về phía Tây, lần đầu tiên nhẹ giọng đứng đắn tụng, A-di-đà Phật. Lúc kết thúc, Đường Tam Táng nhìn ba đệ tử không có bản lĩnh định nổi điên trước mắt nên thưởng cho mỗi người một đấm. Ba đệ tử chạy trối chết, nhưng vẫn muốn khống chế hắn. Giọng nói của Đường Tam Táng bí mật vang lên bên tai bọn họ, ta sẽ làm theo cách của ba vị thánh nhân, đợi khi công đức viên mãn, các ngươi cũng sẽ có vị trí trong Phật môn. Ba con yêu tu nghe Đường Tam Táng nói nên từ bỏ ý định khống chế hắn. Không nói dù chúng có liều chết, chỉ sợ cũng không gây ra thương tích gì cho hòa thượng mạnh mẽ này. Tình nghĩa thầy trò giữa bọn họ chỉ là nhân vật đóng vai trong hành trình Tây Du này thôi, sau lưng của bọn họ có lợi ích của các phe. Hành trình Tây Du này chỉ là trò chơi của thánh nhân, bọn họ làm cũng chỉ do thánh nhân nhắc nhở, chỉ cần Đường Tam Táng có thể làm theo lời thánh nhân thì sẽ hoàn thành quá trình Tây Du này. Dù Đường Tam Táng biết phía sau có bí mật thì có làm gì được chứ? Dù hắn có mạnh thì cũng không mạnh hơn ba vị thánh nhân. Ba con yêu tu đã bại lộ chân thân yêu tộc lại tiếp tục mặt mũi hiền lành, thấp giọng tụng kinh, trách trời thương dân giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Đã xé rách mặt với nhau nhưng mọi người đều biết mình đang chơi trò chơi, dù quá trình như thế nào, chỉ cần Đường Tam Táng có thể thuận lợi hoàn thành mục đích lần này thì bọn họ cũng coi như công đức viên mãn. Nhưng trong lòng sư đồ bốn người đều biết rõ tình nghĩa của bọn họ đã kết thúc khi Đường Tam Táng vạch trần mục đích rồi. Bây giờ chỉ chờ thánh địa Phật môn ở phương Tây xây xong thì cũng là lúc bốn người đường ai nấy đi. Dù mấy vạn yêu quái không cần yêu lực nhưng trời sinh cũng có sức lực rất lớn. Chùa miếu được xây rất thuận lợi, thậm chí có thể hình dung là dùng một ngày xây ba cái. Chùa miếu cùng từng tòa thành to lớn tinh tế đứng sừng sững ở trên hoang mạc. Trên nơi hoang dã đột ngột xuất hiện chùa miếu Phật Môn Trang Nghiêm nhưng hài hòa một cách kỳ lạ giống như những chùa miếu này vốn nên ở đây. Khi mảnh ngói cuối cùng đặt trên đại hùng bảo điện lớn nhất thánh địa Phật Môn thì mấy vạn yêu tộc trên sư Đà Lĩnh đã quy y Phật Môn, ngồi trên quảng trường, chắp tay trước ngực, im lặng niệm kinh, chờ đợi thời khắc Phật Môn hưng thịnh. Ba con đại yêu cầm đầu ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mặc cà sa già lam, từ bi nhìn đám yêu. Bây giờ thánh địa đã thành, cần có người thông báo thế giới để 800 bàn môn xuất hiện trên thế giới này lần nữa. Tiếng chuông du dương vang lên 12 lần, thánh địa vốn đã trang nghiêm còn trang nghiêm hơn nữa. Cửa đại hùng bảo điện từ từ mở ra, Đường Tam Tán mặc cà sa gấm bước ra. Dáng vẻ hắn trang nghiêm và từ bi thương người giống như một vị cao tăng đắc đạo chân chính. Hôm nay, thánh địa Phật Môn được xây dựng hoàn thành, chỉ cần người có tuệ căn đều có thể tiến vào Phật Môn, Như Lai Như Là, Cực Lạc Tây Thiên. Đường Tam Tán nhìn quảng trường, dùng giọng nói như chuông đồng tuyên bố. Trong Thanh Vân Tông, một đóa kim liên thập nhị phẩm bay ra, dừng trước mặt Đường Tam Tán. Đường Tam Tán bay lên, ngồi xếp bằng trên hoa sen, vô số ánh sáng Phật xuất hiện. Rất nhiều âm thanh Phật Pháp quanh quẩn trong thánh địa Phật Môn. Tiếng tụng kinh diệu kỳ vô tuôn ra từ miệng Đường Tam Tán khiến tất cả yêu tu trong Phật Môn nghe như si như say. Ba đệ tử cầm đầu thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ sư phụ chưa từng đọc một trang kinh Phật nào sẽ gây ra rắc rối vào ngày hôm nay. Ngay hôm nay, ở nhân gian này đều có thể nghe được tiếng tụng kinh, hàng chục ngàn tỷ sinh linh chỉ cần nghe được tiếng tụng kinh đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, bệnh cũ khỏi hẳn. Khi Đường Tam Tán giảng xong Phật Pháp, thông báo cho thế giới thì không trung ở nhân gian này bỗng sáng bừng lên. Cả thế giới đều nghe được Phật Pháp. Chuyện này thông báo cho thế giới biết, Phật Pháp đã xuất hiện ở thế giới này lần nữa. Đường Tam Tán cảm nhận được cảnh giới trong cơ thể không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã tới đến độ kiếp đỉnh phong. Một giây sau đã tới bán thánh cảnh, khi cảnh giới còn muốn tiến thêm một bước thì đạo lý thế giới đột nhiên biến thành gông xiềng vô hình trói chặt cảnh giới mà Đường Tam Tán muốn tăng lên. Thánh nhân ra tay, xem ra ba đệ tử của mình thông báo tin tức rất nhanh, ba tiểu tử kia hợp tác muốn để mình dừng bước tại bán thánh. Xem ra sau khi biết thân phận của mình, ba tiểu quỷ thánh nhân này cũng sợ không khống chế được ta. Đường Tam Tán cười lạnh, nhưng tất cả đã trễ rồi, đã dám tính kế ta, vậy hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học. Vô số ánh sáng Phật nhìn giống như bị đạo lý thế giới giam cầm tại chỗ, Đường Tam Tán không buồn không vui, nhiều một tia đau khổ, dương mắt nhìn trời, thấp giọng tụng, lúc ta thành Phật khiến cho tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới sinh trong cõi của ta đều được đầy đủ thân sắc vàng ròng trao dồi sáng bóng. 32 tướng đại trượng phu đoan chính, tịnh khiết, giống hệt như nhau. Nếu họ hình dáng khác biệt có xấu đẹp thì thề không thành chánh giác. Khi ta thành Phật, chúng sinh sinh về cõi của ta, biết rõ vô lượng kiếp trước, túc mạng thông, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, thiên nhãn thông, nghe rõ sự việc khắp 10 phương cả ba đời cứ, lai, hiện tại, thiên nhĩ thông. Nếu không được như nguyện, thề không thành chánh giác. Khi ta thành Phật, nếu có chúng sinh sinh về cõi của ta thì đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sinh cách cõi Phật xa trăm ngàn vạn ức. Nếu không được như vậy thì thề không thành chánh giác. Đường Tam Tán chậm rãi nói 36 nguyện lớn. Mỗi khi phát ra một nguyện lớn, thế giới sẽ ngưng tụ một phần công đức. Khi hứa hẹn xong 36 nguyện lớn thì thế giới này có mưa màu vàng rơi xuống, huyền hoàng chi khí bay lên. Không trung vốn bị gông xiềng vây nhốt bỗng nhiên bị xông ra. Vô tận công đức rơi vào người Đường Tam Tán. Công đức tiến vào cơ thể trong chốc lát, Đường Tam Tán thành thánh. Khói tím bao phủ mấy vạn dặm, ánh sáng Phật chiếu khắp thế giới. Mặt đất mọc sen vàng, hoa bay khắp bầu trời. Mấy trăm năm trôi qua, thế giới lần nữa nghênh đón một vị chí thánh. Vô số sinh linh thành kính quỳ lạy về phía Đường Tam Tán đứng, miệng hô thánh nhân. Mà vị chí thánh này không thuộc về đạo môn, mà thuộc về 800 bàn môn. Mà trên bầu trời, sắc mặt ba vị thánh nhân tái xanh. Bọn họ là thánh nhân nhưng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị vả mặt. Bọn hắn bày ra kế hoạch Tây Du, vốn chỉ muốn tạo ra một vị thánh nhân có thể diễn hóa tạo hóa chi đạo. Nhưng khi bọn họ biết người ứng kiếp lần này là đời trước thì lại muốn thu hồi quyền hành để bồi dưỡng một vị bán thánh. Bởi vì bọn họ biết rõ, vị đại tu sĩ đã từng mở ra đất trời này sẽ không bị bọn họ khống chế. Nhưng không ngờ cực khổ tính kế nhiều năm cuối cùng lại bị Đường Tam Tán chiếm hết công lao. Đường Tam Tán phát 36 đại hoành nguyện, nếu hoành nguyện không thành thì không thể thành Phật. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tam Tán cũng muốn thành Phật. hắn muốn thành chí thánh vô thượng. Bây giờ ở nhân gian này, Phật môn hưng thịnh, thánh nhân ra đời, cũng đại biểu cho toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện pháp tắc Phật môn mới. Thánh nhân phát ra 36 nguyện, cũng sẽ trở thành giáo điều cho người trong Phật môn đời này. Phật cũ chết do cố chấp, Phật mới ra đời từ huyền môn chính tông, Phật pháp này sẽ ảnh hưởng khắc sâu với thế giới. Cho dù ba vị chí thánh hợp tác nhưng cũng không ngờ, Phật môn chí thánh lại lấy đại nguyện làm phương pháp phá cục để thành một vị Phật môn chí thánh chân chính. Cực khổ tính kế trăm năm, kết quả lại nhường thành quả cho người khác. Chuyện này khiến Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ xanh mặt, mà Trần Trường Sinh đứng bên cạnh dù sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng sắp cười đến chết. Hai người các ngươi muốn hợp tác thì ta tìm một người trợ giúp cũng không quá đáng, đúng không? Trần Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Vị Phật môn chí thánh này có nguồn gốc sâu xa với mình, cùng xuất phát từ ma tộc, là giúp đỡ đáng tin cậy của mình. So với Trần Trường Sinh mừng thầm trong lòng thì cảm xúc của hai vị chí thánh khác rất đặc sắc. Vị thánh này nên rời thế giới, ngón tay Lãnh Thanh Tùng nắm quải trượng đến trắng bệch, đủ để thấy lửa giận trong lòng của vị thánh nhân này. Phật pháp không thể hưng thịnh, chính là dị giáo. Sắc mặt Bạch Phi Vũ cũng khó coi, nếu thần đạo đang hưng thịnh, lại thêm một cái Phật môn đạo thống thì sẽ tranh đoạt khí vận với hắn. Hai vị thánh nhân ban pháp tắc, tự nhiên đại biểu cho ý chí thuộc về thế lực của bọn họ. Phật môn vừa xuất hiện đã bị hai vị thánh nhân coi là dị đoan, con đường tương lai chắc chắn sẽ long đong. Phật pháp có duyên với vu tộc hữu duyên, chí thánh cũng ra đời từ vu tộc, Phật pháp sẽ phổ biến ở vu tộc. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ không thể tin nhìn Trần Trường Sinh. Trong ba sư huynh đệ bọn họ vậy mà xuất hiện một phản đồ. Ba vị thánh cùng lên kế hoạch nhưng không ngờ, phản đồ lại ở bên cạnh. Tranh đấu giữa đạo và Phật sẽ không thể ngăn cản. Sắc mặt Lãnh Thanh Tùng khó coi nhìn nhị sư đệ, uy hiếp. Việc của lượng kiếp sau thì mỗi người tự dựa vào thủ đoạn đi. Trần Trường Sinh nói, hắn không sợ đối đầu Lãnh Thanh Tùng. Lúc này cũng là lúc ba vị thánh quyết liệt với nhau, từ khi ba vị thánh thành thánh đến nay, đây là lần đầu tiên giữa ba người có vết rách lớn. Ba vị thánh còn chưa tiếp tục cãi thì Đường Tam Táng đã thành thánh lại lớn tiếng giảng đạo, một hạt cát là một thế giới, một bông hoa là một thế giới, vô hạn trong lòng bàn tay, dây lát thành vĩnh hằng. Trong chớp mắt, vô số huyền hoàng chi khí bay lên, các loại diệu pháp tuôn ra từ miệng Đường Tam Táng. Đường Tam Táng hiểu rõ kiếp trước, kiếp này, tương lai, bây giờ cũng phải sáng lập quy tắc mới để bù đắp pháp tắc cho thế giới này. Ba vị thánh nghe 20 chữ chân ngôn lập tức giống như sấm sét đánh bên tai. Mỗi một chân ngôn đều ẩn chứa vô tận tạo hóa chi khí. Nó chưởng trung Phật quốc thời Phật cũ, nhưng đây vốn là pháp tắc tà ác nhưng không ngờ cũng ẩn chứa vô tận cơ hội tạo hóa. Ba vị thánh vốn hợp sức thôi diễn cách xây dựng tiểu thiên thế giới nhưng những điều đó lại hoàn toàn thông suốt trước 20 chữ chân ngôn này. Phương pháp chưởng trung Phật quốc khác với tiểu thiên thế giới nhưng lại có cùng tác dụng. Ba vị thánh cùng nhau nhìn xuống thì thấy ánh mắt trêu tức của Đường Tam Táng. Có 20 chữ chân ngôn ủng hộ khiến ba vị thánh thiếu vị thánh nhân mới trước mắt một nhân quả lớn. Kinh khủng như vậy. Dù ba người đã thành thánh, nhưng vẫn non nớt như con khỉ trong tay sống cáo già sống không biết bao nhiêu năm. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho Phật môn đứng trên huyền môn sao? Hai vị chí thánh thấp thỏm lo lắng mà cảm xúc trong lòng Trần Trường Sinh cũng phức tạp. Tam Táng lại không nhanh không chậm nói, khi thế giới này có 49 trung thiên thế giới, 3.000 tiểu thiên thế giới là cực hạn. Hắn vừa dứt lời đã định ra số lượng trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới trong tương lai. Sau đó Đường Tam Táng đứng dậy trên kim liên thập nhị phẩm, nhìn thế giới, cười to, các ngươi nghĩ ta vì thành thánh mà thả ra phương pháp tạo hóa sao? Thánh nhân nói, vạn vật nghiêng tai, ai cũng không biết, vị thánh nhân đột nhiên xuất hiện này muốn làm gì? Trước mắt vô số đại tu sĩ, Đường Tam Táng giật cà sa gấm trên người xuống, cao giọng nói, ta là thánh nhân, lúc này lấy thánh nhân chi đạo, định địa hỏa phong thủy của hỗn độn, dẫn đường cho ngàn vạn thế giới. Hắn dứt lời, kim liên thập nhị phẩm dưới chân hòa vào trong cơ thể, sau đó cơ thể cũng biến thành từng điểm ánh sáng bay vào hỗn độn ngoài thế giới. Vô tận hỗn độn chi khí vốn không phân cao thấp bị thánh nhân biến thành ánh sáng vàng không ngừng dọn dẹp, tạo hóa chi khí chiếu rọi khiến chúng biến thành linh khí. Trong hỗn độn bắt đầu diễn biến lực lượng ngũ hành mới. Mà khi Đường Tam Táng biến mất thì nhân gian này cũng rời thế giới, xuất hiện ngoài hỗn độn. Nó lần nữa diễn biến trong hỗn độn, bắt đầu không ngừng lớn mạnh, dù kém xa thế giới rộng lớn ban đầu, nhưng cũng đang không ngừng trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân gian này sẽ độc lập thành một thế giới mới. Mà thế giới này là khuôn mẫu cho tất cả trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới trong tương lai. Thánh nhân ra đời không đến một khắc, nhưng lại hy sinh chính mình, đúc lại hỗn độn. Vạn vật chúng sinh trong thế giới này còn chưa kịp biết hình dáng của vị thánh nhân này thì hắn đã rời xa bọn họ. Cách mặt đất thành thánh lại từ bỏ thánh vị, hy sinh bản thân mở ra thành đạo chân chính cho đại tu sĩ của thế giới. Một lát thành thánh, trong chớp mắt huy hoàng để vô số đại tu sĩ trong thế giới này bắt đầu từ bây giờ có hy vọng thành thánh, cũng tìm được phương pháp chân chính để thế giới này kéo dài không suy yếu. Ba vị thánh nhân trên bầu trời vốn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi thì bây giờ sắc mặt rất đặc sắc. Bọn họ cũng không ngờ, vị trí thánh mới của Phật môn, vậy mà ngay sau đó đã hy sinh cho chúng sinh của thế giới. Bọn họ vốn đã nghĩ đến dự định xấu nhất nhưng không ngờ mình lại là thằng hề. So với vị thánh nhân vừa thành thánh đã hy sinh bản thân thì ba người họ đã thua. Bọn họ vừa thiếu nhân quả tạo hóa của Phật môn, vừa thiếu nhân quả của vị thánh nhân hy sinh bản thân này. Cộng hai điều lại thì trong tương lai, ba người bọn họ không thể ra tay với Phật môn. Bọn họ vừa uy hiếp người khác thì bây giờ nó lại thành bằng chứng đánh mặt bọn họ. Thánh nhân chí công vô tư. Bạch Phi Vũ cười khó coi, nói. Dù Lãnh Thanh Tùng nhắm mắt không nói nhưng sau một hồi lại hơi không người về phía Thiên Ngoại Thiên. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ không người về phía Thiên Ngoại Thiên theo Lãnh Thanh Tùng. Vị trí thánh mới này vẫn hy sinh vì thế giới, lòng dạ rộng lớn, hy sinh lớn này nên được ba vị thánh nhân không người cảm ơn. Mà vị đã từng đại tu sĩ của nhân tộc, đại sư huynh mạnh nhất của Thanh Vân Tông, người thay thế thiên đạo của nhân gian, Ma Tôn đời trước coi khát vọng của chúng sinh là lớn nhất, xem thường vị trí thánh nhân như cỏ rác. Từ lúc mới bắt đầu, hắn là Đường Tam Táng cũng là Trọng Minh đã chướng mắt vị trí thánh nhân, vì sao lại chân chính dạy cho ba vị thánh nhân một bài học. Sau khi trở thành thánh nhân đã không do dự bỏ qua thánh vị, lấy bản thân mở hỗn độn để đời sau tìm đạo. Thành thánh là cách Trọng Minh hắn xem thường ba vị thánh nhân, mà thành thánh rồi tự hy sinh thì là hào khí lớn nhất của Trọng Minh hắn. Hôm nay, vị đại sư huynh này cuối cùng cũng lấy cách không thua sư đệ động hư tử để chứng đạo bản thân. Ba vị thánh nhân nhìn chí thánh Phật môn đã tự hy sinh, sắc mặt càng đặc sắc. Vốn vì tạo hóa chi đạo nên ba người muốn hợp tác tạo ra một vị thánh nhân. Nhưng khi phát hiện không thể khống chế vị thánh nhân này thì muốn hợp tác đè ép. Nhưng chí thánh của Phật môn lại phát 36 nguyện lớn phá ván cờ, thành công đột phá đến chí thánh. Khi Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ còn muốn suy nghĩ biện pháp đối phó thì chí thánh Phật môn đã dứt khoát hy sinh sau khi bù đắp tạo hóa chi đạo cho thế giới. Ba vị thánh nhãn trợn mắt nhìn quân cờ mà mình tính toán nhảy ra khỏi bàn cờ, tát cho mình một bạt tai rồi biến mất. Trên bầu trời, bầu không khí giữa ba vị chí thánh bắt đầu nghiêm túc, Trần Trường Sinh đã sớm biết một chút thì kịp phản ứng lại. Vị đại sư bá này đúng là tính tình thật nóng. Trần Trường Sinh trợn mắt hốc mồm thở dài nói. Mặt Lãnh Thanh Tùng trầm như nước hỏi Trần Trường Sinh, vì sao? Người ứng kiếp là Trần Trường Sinh lựa chọn nhưng lại bị sửa đổi, chắc chắn Trần Trường Sinh cũng biết. Tóm lại, nói chí thánh của Phật môn tính kế ba vị chí thánh, chi bằng nói là hắn hợp tác với Trần Trường Sinh tính kế Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Lãnh Thanh Tùng không thể chấp nhận điều này. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV vô tội nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, cái gì vì sao? Sư huynh để chúng ta cùng tiến cùng lui, chẳng lẽ đại sư huynh nghi ngờ ta hợp tác với người ngoài sao? Hừ! Chí thánh của Phật môn là Ma Tôn tiền nhiệm, sao ta và đại sư huynh không biết chuyện này? Vì sao? Nhị sư huynh thật giỏi tính toán. Bạch Phi Vũ cười lạnh nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thoải mái cười nói, thế giới này đều do Ma Tôn tiền nhiệm bổ ra, hắn chém phần lớn tiên cũ, lại có công mở ra đất trời, vậy hắn có gì không xứng với vị trí chí thánh chứ? Thế giới biết công đức của Ma Tôn nên đưa cho hắn cơ duyên này, chẳng lẽ cũng trách ta? Trên Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh là người có kiến thức văn hóa nhiều nhất, chỉ nói mấy câu đã khiến hai vị chí thánh khác á khẩu không trả lời được. Đúng như Trần Trường Sinh nói, vị Ma Tôn này có công đức với thế giới lớn hơn ba người bọn họ rất nhiều. Thế giới đưa cho Ma Tôn cơ duyên này cũng không có gì đáng trách. Nhưng hai vị chí thánh cảm thấy khó chịu khi nghĩ mình đứng ở đỉnh thế giới mà bị người tính kế hãm hại. Nhưng việc đã đến nước này, nhân gian kia đã thành một trung thiên thế giới, tạo hóa chi đạo đã lập, chí thánh của Phật môn đã hy sinh, tạo hóa chi đạo đã hòa vào thế giới. Tất cả đại tu sĩ đều có thể tập được tạo hóa chi đạo. Nếu như khi đại tu sĩ đạt tới sau độ kiếp thì có thể tự lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tạo hóa chi đạo cũng sẽ xuất hiện trước mặt đại tu sĩ. Vốn chỉ có tiên mới có thể chế tạo tiểu thế giới, nhưng bây giờ mọi người đều có thể trở thành người tạo vật. Đây cũng là lễ vật mà chí thánh của Phật môn tặng cho thế giới sau khi hy sinh. Mà bây giờ, sau khi chí thánh của Phật môn hy sinh thì hỗn độn chi khí trong hỗn độn có thể tự trở thành chất dinh dưỡng của tiểu thế giới, để tiểu thế giới không ngừng lớn mạnh trong hỗn độn, cuối cùng tự thành một thế giới. Ba vị chí thánh muốn tạo ra ngàn vạn thế giới, bây giờ đã có nền tảng, chỉ thiếu thời gian để tạo ra thôi. Dù mọi chuyện phát triển theo suy nghĩ của bọn họ, đạt tới mục tiêu dự đoán của bọn họ, nhưng hai vị chí thánh lại cảm giác được có gì đó không đúng. Chuyện không thích hợp này cũng được giải thích khi thế giới có một tiếng vang lớn. Vô tận công đức chi khí xuất hiện, bao phủ thế giới này. Mà lượng công đức chi khí này quá hùng vĩ, nếu một sinh linh bình thường lấy được lượng công đức này cũng sẽ trực tiếp cách mặt đất thành thánh. Nhưng bây giờ chí thánh của Phật môn đã hy sinh nên chúng không biết nên rơi xuống đâu. Bù đắp pháp tắc cho thế giới, tìm đạo tu hành cho chúng sinh không thua gì công truyền đạo của đạo tổ lúc trước. Công đức lớn như thế nhưng bây giờ không có bất cứ tu sĩ nào có thể nhận được, nên công đức chi khí cứ xoay quanh trên không trung mãi. Sau khi xoay quanh một hồi lâu thì vô tận công đức chi khí giống như đã tìm được nơi dừng. Chúng bay thẳng về phía Cửu U. Trên Cửu U Phong Đô, vô tận công đức biến thành 6 cánh cửa đồng xanh khổng lồ, luân hồi chi đạo đều ở trong đó. Mà trong 6 cánh cửa có 6 cái ngọc tỷ bay thẳng ra Phong Đô. Trên 6 cái ngọc tỷ có vô tận lực lượng luân hồi, mỗi một cái đều đại biểu cho một năng lực to lớn của cửa đồng xanh. 6 cái ngọc tỷ lơ lửng trên Phong Đô giống như còn chưa tìm được chủ nhân. 3 cái ngọc tỷ bay ra Cửu U, rơi vào trước mặt 3 vị chí thánh. 3 vị thánh nhìn ngọc tỷ, sắc mặt nghiêm túc, giống như đang tự hỏi cái gì. Bọn họ là chí thánh nên khi công đức tạo ra lục đạo luân hồi, 6 cái ngọc tỷ xuất hiện thì trong nháy mắt đã hiểu tác dụng của chúng. Bây giờ vô tận công đức chi khí biến thành lục đạo luân hồi trong Cửu U, sáp nhập tất cả luân hồi của thế giới này. Từ đây luân hồi của thế giới này chỉ có một chỗ, đó là lục đạo trong Cửu U. Mà 6 cái ngọc tỷ, mỗi một cái đều đại biểu cho quyền hành của một đạo luân hồi. Bây giờ rơi vào trước mặt 3 vị chí thánh để cho bọn họ tuyển ra người phát ngôn của mình trong lục đạo luân hồi. Mỗi một vị chủ nhân của ngọc tỷ đều sẽ thành chủ nhân của 6 cánh cửa đồng xanh khổng lồ trên Phong Đô Cửu U. 2 cái ngọc tỷ còn lại rơi vào trong Phong Đô, một cái rơi vào trong Chú Kiếm Nhất Tộc, bây giờ là đại đội giữ trật tự đô thị khiến cả tộc kinh ngạc. Mà cái còn lại rơi vào trong tay Hòa Thượng Cyber trong Phong Đô. Trên thế giới này, đại tu sĩ Phật môn chính thống, ngoại trừ Thiền Tông trên Thanh Vân Tông thì còn một vị chân Phật ở trong Cửu U. Khi Tuệ Trí đứng trên nhà cao tầng của Cửu U thấy Phật môn xuất hiện một vị chí thánh, hắn cảm thán Phật môn hưng, nhưng khi chí thánh tự hy sinh, hắn lại lần nữa cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Nhưng bởi vì công đức lớn của chí thánh xuất hiện, vị chân Phật mặc áo giáp két, chân đạp mốt, tay cầm ngọc tỷ rơi vào trước mặt mình đã hiểu ra đạo của mình. Kế thừa nguyện vọng của chí thánh Phật môn, bồi dưỡng cầu nối kết nối các thế giới vạn năm. Lấy công đức lớn bồi dưỡng luân hồi Cửu U sẽ tạo ra vô số thế giới trong tương lai, để vô số thế giới ở trong hỗn độn dùng Cửu U làm điểm kết nối, nối liền với nhau. Để ngàn vạn thế giới lại tự thành một thế giới. Bây giờ Tuệ Trí ở trong Cửu U, tâm thần hợp nhất, Phật tâm tươi sáng, hai tay hợp lại, tụng to Phật hiệu, Cửu U không trống rỗng, ta thề không thành Phật, siêu thoát chi đạo ở trong luân hồi. Lời thề lớn vừa dứt, ngọc tỷ trong tay Hòa Thượng sáng lên vô số hào quang. Trên 6 cánh cửa đồng xanh trên Phong Đô nổi lên ánh sáng giống như hưởng ứng lời của Tuệ Trí. Cửu U không trống rỗng thì ta thề không thành Phật. Trước lục đạo luân hồi, tất cả sinh linh đều muốn gột rửa tội lỗi của mình không bàn mà hợp với tâm nguyện địa ngục đạo của lục đạo luân hồi. Đi qua 18 tầng địa ngục, rửa sạch tội nghiệp của bản thân mới có thể siêu thoát luân hồi chuyển thế. Tuệ Trí chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng, ta sẽ xây 18 tầng địa ngục. Nguyện người luân hồi đều chịu nỗi khổ của 18 tầng địa ngục, rửa sạch tội nghiệp mới có thể tự luân hồi chuyển thế. Hắn dứt lời, vô tận huyền hoàng chi khí trên người ngưng tụ thành một chiếc cà sa. Tuệ Trí mặc áo giáp kết quen rồi nên kéo cà sa trên người một chút, một đài sen dưới chân nâng Tuệ Trí lên, đứng trên không trung Phong Đô. Vô số Phật pháp huyền diệu tuôn ra từ miệng Tuệ Trí khiến vô số trâu ngựa không thể hoàn thành công việc xây dựng. Bọn họ nhao nhao cảm nhận Phật pháp kêu gọi, tiến về địa ngục đạo tẩy rửa tội nghiệp trên người, chờ đợi luân hồi. Công việc xây dựng phong đô vốn đang khí thế ngất trời, nhưng sau khi thần hồn phi thăng địa ngục đạo thì tiến độ tạm hoãn lại. Mẹ nó, hòa thượng này dám cướp trâu ngựa của phong đô chúng ta. Bắt hòa thượng này mấy trăm năm, không ngờ càng bắt hắn càng lợi hại hơn. Mau đi mời tộc trưởng đại nhân. Chú kiếm nhất tộc vốn là đại đội giữ trật tự đô thị của phong đô lập tức sôi trào. Phong đô vất vả lắm mới có tiến độ xây dựng nhanh chóng, kết quả bây giờ bị hòa thượng này phá hủy. Bây giờ cửu u mới xuất hiện lục đạo luân hồi, chú kiếm nhất tộc cũng có một ngọc tỷ lục đạo. Lục đạo luân hồi cũng sẽ có vị trí của chú kiếm nhất tộc. Chỉ cần là thần hồn vào cửu u, linh hồn sinh linh phải đăng ký trước tại phong đô mới có thể được sáu đạo lựa chọn. Nếu chưa về phong đô đăng ký danh sách thì đều vào súc sinh đạo, muôn đời không được siêu sinh. Một giọng nói to vang lên. Thần hồn vốn tiến về địa ngục đạo lại lần nữa về phong đô. Trên không trung, một cánh cửa đồng xanh hơi sáng lên, vô tận luân hồi chi lực nâng Phạm Nhập Bân lên đứng trước cửa. Phạm Nhập Bân trừng mắt nhìn Tuệ Trí, hòa thượng này quá ghê tởm. Trong nháy mắt, lục đạo luân hồi bị chiếm hai đạo, ba đạo khác ở trong tay ba vị thánh. Viên ngọc tỷ cuối cùng xoay quanh một lát lại biến thành một luồng ánh sáng đỏ bay đến trong tay Trần Trường Sinh. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ nhìn hai cái ngọc tỷ trong tay Trần Trường Sinh, lập tức cảm thấy không vui. Nhị sư huynh lợi hại thật, lại có hai luồng luân hồi chi lực, ngay cả đại sư huynh cũng chỉ có một luồng. Bạch Phi Vũ châm chọc, nhìn hai cái ngọc tỷ trong tay Trần Trường Sinh. Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh nhìn Trần Trường Sinh, mặc dù chưa nói, nhưng sắc mặt lại chất vấn. Chỉ có hai cái sao? Thật hẹp hòi. Trần Trường Sinh không để ý tới ánh mắt của hai vị chí thánh, hắn nói. Tổng cộng chỉ có sáu cái, một người chiếm hai cái vẫn còn chê ít, Trần Trường Sinh không biết xấu hổ. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nói với hai vị chí thánh, đại sư huynh, tam sư đệ, bây giờ lục đạo luân hồi đã lập, ba vị Phật nên có vị trí. Không chờ Lãnh Thanh Tùng nói, Trần Trường Sinh đã vượt lên trước, nói, Tây Du Lượng Kiếp đã xong, ba vị Phật nên có vị trí trong lục đạo luân hồi, Tôn Hình Giả có công đầu, phong làm hương đàn công đức Phật, quản lý nhân đạo luân hồi. Việc đã đến nước này, Trần Trường Sinh từng bước giành tiên cơ, bây giờ lục đạo luân hồi ở trước mắt, Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cũng không cãi được. Chỉ có thể bất đắc dĩ để Trần Trường Sinh phân đất phong hầu. Chu Bát Giới công đức viên mãn, phong làm tịnh đàn sứ giả, thay mặt ta quản lý ngạ quỷ đạo. Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh nói. Sát Vụ Tẩn công đức viên mãn, phong làm kim thân La Hán Bồ Tát, thay mặt ta quản lý thiên thần đạo. Bạch Phi Vũ cắn răng nói. Bạch Phi Vũ dứt lời, trong trung thiên thế giới đã tạo thành, ba đệ tử của Đường Tam Tán được ba luồng luân hồi chi lực bao phủ. Ba vị cao tăng trong thánh địa Phật môn ở phương Tây bây giờ, trong lòng có cảm giác, miệng niệm A-di-đà Phật, lập tức biến thành một luồng ánh sáng bay về phía cửu U. Giống như không có nghe được cụm từ thay mặt ta quản lý của hai vị chí thánh, Trần Trường Sinh tiến lên một bước, đối mặt thế giới, hắn giọng nói, vu tộc có cảm giác thế giới luân hồi. Nguyện quản lý một đạo luân hồi cho thế giới, đặc biệt phong vu tộc Trùng Dương quản lý Tu La đạo. Bốn cái ngọc tỷ trong tay ba vị thánh bay về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một người cầm ngọc tỷ, tương lai đều quản lý lục đạo luân hồi. Trên phong đô, từng cánh cửa lớn dần dần sáng lên. Từng vị tu sĩ được ba vị chí thánh điểm danh đều bước vào luân hồi chi đạo của riêng mình. Khi thấy nhân đạo đáng chú ý nhất bị một con khỉ nhỏ gầy đón lấy ngọc tỷ, mà ngọc tỷ càng giống như trở về trong tay chủ nhân thân mật, khiến Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ nhíu mày. Dù bọn họ sắc phong người quản lý lục đạo luân hồi, nhưng lục đạo luân hồi có nguyện ý bị khống hay không lại là chuyện khác. Giống như Tru Bát Giới, Sát Vụ Tẩn, còn có vu tộc Trùng Dương, ba người chỉ có thể điều khiển một bộ phận sức mạnh của ngọc tỷ luân hồi thì còn lâu mới đạt tới tình trạng nắm giữ ngọc tỷ luân hồi. Nhưng tâm viên của chí thánh lại có thể nháy mắt nắm giữ luân hồi ngọc tỷ nhân đạo. Chẳng lẽ tâm viên này có bí mật gì? Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ nhìn Trần Trường Sinh luôn mỉm cười. Mà Bạch Phi Vũ đen mặt, hắn rất bất mãn với lần lượng kiếp này. Theo ngọc tỷ lục đạo luân hồi lần lượt có chủ thì sáu cánh cửa biến thành sáu vòng xoáy, ẩn vào bầu trời trên cửu U. Luân hồi chi lực chậm rãi triển khai trong cửu U, tạo hóa chi lực nổi bật để cửu U bay khỏi thế giới chủ, đi vào trong hỗn độn. Mà luân hồi chi lực khổng lồ, trong nháy mắt để cửu U khuếch trương vô số lần. Tại trong thế giới cửu U rộng lớn không giới hạn cũng chỉ có một phong đô thành xuất hiện thôi. Mà lục đạo luân hồi chi lực giống từng xúc tu, uốn lượn quanh co xoay thành một lục đạo luân hồi chi lực hoàn chỉnh kéo dài ra bên ngoài. trong đó có một luồng to nhất nối liền với chủ thế giới, mà một luồng luân hồi chi lực khác cũng nối liền trung thiên thế giới mới xây. Những luân hồi chi lực còn lại cũng chờ đợi tiểu thế giới mới thành lập bên ngoài cửu u. Khi một vị đại tu sĩ nào đó sáng tạo tiểu thế giới thì sẽ có luân hồi chi lực nối liền tiểu thế giới đó. Từ đây, toàn bộ sinh linh, dù là nhân, vu, yêu thì cũng phải vào cửu u luân hồi. Qua Hoàng Tuyền Lộ, gặp Tam Sinh Thạch, chèo qua Vong Xuyên Hà, bò lên Vong Ưu Sơn, mới vào Phong Đô, đăng ký danh sách. Tương lai sinh linh ngàn vạn thế giới mới có dòng thời gian hoàn chỉnh kéo dài. Từ đây, vạn vật sinh linh đều có dấu vết để theo, kiếp này đời sau đều có thể tra rõ. Trong ngàn vạn thế giới, sinh linh luân hồi không ngừng, độc lập một thế giới, nhưng lại cùng một nhịp thở. Công đức vô lượng ở thế giới cũng là đường ra tốt nhất mà ba vị thánh bày kế cho thế giới. Dòng sông thời gian trong kịch bản Tây Du lần này, trong nháy mắt càng thêm mênh mông, bốc lên quanh co, lại không thấy bất cứ dấu hiệu suy yếu nào. Lúc trước mỗi lần xong kiếp nạn lớn thì dòng sông thời gian đều sẽ biến hẹp. Đây cũng là lần đầu tiên dòng sông thời gian càng thêm bao la hùng vĩ sau kiếp nạn lớn. Chuyện này cũng cho thấy, ba vị thánh tính toán thu lợi tại ngàn năm, nhưng công lao là muôn đời. Dòng sông thời gian không suy yếu thì thế giới vĩnh viễn không diệt vong. Hai vị chí thánh trừ nói ra người thay mặt quản lý lục đạo luân hồi. Nhưng tổng thể thì lần Tây Du lượng kiếp này hoàn thành viên mãn. Trần Trường Sinh hài lòng nhìn lục đạo luân hồi đã thành, cao giọng nói, lục đạo luân hồi đã thành, cửu u chi địa từ đây thay tên là Âm Tào Địa Phủ, quản lý luân hồi của ngàn vạn thế giới. Lần lượng kiếp Tây Du này, có thể nói là Trần Trường Sinh bỏ hết công sức, hai vị chí thánh khác chỉ làm nền cho chí thánh của Phật Môn và Trần Trường Sinh. Đã nói là hợp tác bày kế hoạch, cuối cùng lại thành một mình Trần Trường Sinh chiếm công lao. Chuyện này khiến hai vị chí thánh khác khó chịu, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh cũng càng khó coi. Trần Trường Sinh không để ý sắc mặt bọn họ, cười mỉm xoay người nhìn hai vị đồng môn ngày xưa. Bây giờ ba người đều bày mưu cho đạo của mình nên không có gì đáng trách, nếu hai vị chí thánh chuẩn bị tính kế mình vậy mình lật tung bàn cờ cũng không có vấn đề gì. Trần Trường Sinh nhìn Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ, nói, bây giờ cửu u kịch liệt khuếch trương, quản lý chỗ luân hồi của ngàn vạn thế giới, cần có sinh linh trông coi cửu u. Không biết đại sư huynh và tam sư đệ có phương pháp gì tốt không? Bây giờ cửu u ngoại trừ Phong Đô thì càng khuếch trương đến mức độ đáng sợ, thậm chí ở trong hỗn độn tự thành một trung thiên thế giới. Cửu u vốn chen chúc, trong nháy mắt đã rộng rãi hơn nhiều. Làm nơi luân hồi của tất cả thế giới trong tương lai, thế giới này chắc chắn phải có sinh linh mạnh mẽ trông coi quản lý trật tự của cửu u. Chú kiếm nhất tộc chỉ có thể quản lý Phong Đô, nhưng lại không đủ sức quản lý những địa phương khác của cửu u. Nhưng lúc này trong tay Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ không có người để phái đi cửu u. Thần ở chỗ sinh linh, quản lý tam thập tam thiên. Lãnh Thanh Tùng là kiếm của thế giới, trong tay cũng không có thế lực khác. Bây giờ có thể tiến về cửu u, tự nhiên là 12 vu tộc của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ở chỗ này nói rõ cũng có nghĩa hắn muốn cả cửu u, chiếm cửu u là chiếm chỗ luân hồi của chúng sinh, quyền hành của thế giới sẽ nâng cao một bước. Đây cũng là điều Bạch Phi Vũ không hiểu cửu u sẽ lấy cách nào thuộc về vu tộc. Mà tại một lượng kiếp là khởi nguồn khiến vu tộc hưng thịnh. Hai vị chí thánh không ngờ, Trần Trường Sinh lại có quyết đoán lớn như vậy, trực tiếp từ bỏ chủ thế giới của vu tộc ở phương Tây để đổi lấy toàn bộ cửu u. Chỉ sợ Trần Trường Sinh cũng đã tính toán xong trong lần kịch bản lượng kiếp Tây Du này. Hai vị chí thánh suy nghĩ kỹ mấu chốt trong đó, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, dù không đồng ý thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Trường Sinh thu hoạch thành quả của hai lượng kiếp. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ thay đổi sắc mặt, Bạch Phi Vũ xanh mặt, cắn răng nói, nhị sư huynh, ngươi đừng quá mức. Ồ, tam sư đệ có ý kiến. Không biết người lựa chọn thích hợp không? Trần Trường Sinh cười lạnh hỏi. Ta. Bạch Phi Vũ muốn mở miệng, nhưng lại chán nản, thần đạo ở nhân gian, không ở cửu u, cho dù mình muốn tham cửu u, nhưng mình bây giờ cũng không có biện pháp gì. Lãnh Thanh Tùng nhắm mắt, nói, đã như vậy, nhị sư đệ quản lý cửu u chi địa đi. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, lần nữa tiến lên một bước, nói, trời đất có đức, bây giờ cửu u vừa lập, thần hồn nghỉ ngơi, chỗ hồn phách không về, vu tộc nguyện trông coi cửu u cho chúng sinh, hoàn thành chỗ luân hồi của Âm Tào Địa Phủ. Trần Trường Sinh dứt lời, trên bầu trời lần nữa ấp ủ lên vô số công đức rơi xuống 12 vu tộc. Vô số vu tộc bị công đức chi khí cuốn lên, rời đi chủ thế giới bay về cửu u. Vu tộc mờ mịt cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí có bộ tộc còn đánh nhau. Tất cả vu tộc đã tới thế giới mới. Trời ạ! Đây là đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Đây nhất định là ảo cảnh. Mau chóng bày trận. Theo ta giết ra ảo cảnh. Mẹ nó, có người đánh lén. Trong nháy mắt, 12 vu tộc loạn, còn tưởng rằng vị thánh nhân nào đó không để ý mặt mũi tổ vu ra tay với bọn họ. Khi 12 vu tộc sắp đánh nhau, Trần Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả vu tộc. Khi thấy tổ vu xuất hiện, tất cả vu tộc đều quỳ xuống đất bái, thành kính vấn an tổ duy nhất của bọn họ. Trần Trường Sinh uy nghiêm thấp giọng nói, kể từ hôm nay, vu tộc trông coi cửu u thế giới, quản lý tất cả âm hồn quỷ sát bên ngoài thần hồn, trong 12 bộ tộc đề cử 12 vị địa phủ Diêm La, thế giới thân cận, không thể trái mệnh. Trần Trường Sinh nói xong, giơ tay lên, công đức vu tộc cuốn tới cửu u thế giới theo pháp quyết của Trần Trường Sinh, bắt đầu không ngừng rơi xuống ngoài phong đô. Điềm lành bốc lên, từng cung điện trang nghiêm trống rỗng xuất hiện. Sau khi vu tộc nghe tổ vu nói thì bình tĩnh lại, ánh mắt hưng phấn, sống lâu như vậy, cuối cùng mình cũng có nghề nghiệp đường đường chính chính. Còn không phải là tổ vu sao, lập tức giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho tất cả vu tộc. Về phần 12 vị địa phủ Diêm La trong miệng tổ vu, vậy càng dễ làm hơn, nắm tay người nào lớn thì người đó làm lão đại. Tất cả vu tộc nhìn tộc nhân bốn phía, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, chiến thành một đoàn. Vì quyết đấu ra 12 vị Diêm La, lần này tất cả vu tộc có thể nói là xuống tay độc ác. Trần Trường Sinh làm bộ không thấy vu tộc đánh thành một đoàn, trước khi hắn chưa thành thánh đã nhìn quen trình độ tranh đấu này tại ma giới. Mà vô số miếu thờ lầu các trống rỗng xuất hiện khi công đức chi khí rơi xuống, được Trần Trường Sinh bố trí, hình thành một dãy cung điện khổng lồ. Cung điện cài răng lược ở giữa, hình thành một trận pháp lớn. Trận pháp này đã từng được Trần Trường Sinh dùng lúc ở Bồng Lai Tiên Sơn. Trận này rất nổi tiếng, nó tên Đại Chiêu. Mặc dù tráng lệ, nhưng lại âm trầm kinh khủng, rất phù hợp thẩm mỹ vu tộc, mà trong âm trầm bên lại mang theo một tia thần thánh. Một tấm biển viết hai chữ địa phủ nằm trên cung điện lớn nhất. Sau đó sau khi vạn vật chúng sinh trong ngàn vạn thế giới chết thì sẽ được luân hồi chi lực kéo đến trong cửu u thế giới, hồn đại tu sĩ về phong đô, hồn sinh linh bình thường thì về địa phủ. Sắc lệnh của Trần Trường Sinh rơi xuống, cưỡng chế 12 vu tộc, từ đây trông coi cửu u, trừ phong đô thì tất cả đều là lãnh địa của vu tộc. Phong đô là chỗ thần hồn tất cả đại tu sĩ nghỉ ngơi, mà bây giờ ngoài phong đô thì là nơi vạn vật chúng sinh nghỉ lại trước khi luân hồi. Từ đây thế giới được bù đắp, người người đều có thể bồi dưỡng tiểu thế giới, trở thành chúa tể một giới. Nhưng dù là chúa tể một giới, cũng không chạy khỏi luân hồi chuyển thế. Chỉ cần vu tộc gắt gao nắm chặt luân hồi, như vậy từ nay về sau, vu tộc sẽ đứng ở thế bất bại. Cho dù đối phương là hai vị chí thánh, vẫn không thể làm gì mình. Nghĩ đến dáng vẻ Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ tức hỗn hển, trong lòng Trần Trường Sinh đắc ý. Khi Trần Trường Sinh hài lòng thu tay lại thì bên tai lại vang lên một giọng nữ trang nghiêm, bây giờ yêu tộc nhất thống, quả nhân là chủ chung của yêu tộc trong thiên hạ. Thế giới làm chứng, quả nhân là thủy hoàng đế của yêu tộc. Không chỉ Trần Trường Sinh sửng sốt, ngay cả hai vị chí thánh đang chuẩn bị quay về lại cùng nhau cũng đột nhiên dừng lại. Chủ nhân của giọng nói này, ba vị chí thánh đều quá quen thuộc. Tiểu sư muội Hồ Đồ Đồ của bọn họ, bây giờ là quốc chủ của vạn yêu quốc, là Đát Kỷ. Tại sao? Không phải nói sau 100 năm, lại để cho nàng phong Thiện Thái Sơn. Bây giờ 20 năm còn chưa trôi qua, cô gái này làm sao có thể cưỡng ép phong thiện? Khuôn mặt của ba vị chí thánh đột nhiên thay đổi, bọn họ đang nhìn về phía vạn yêu quốc. Ở bên trong thủ đô của vạn yêu quốc, một đài cao khổng lồ đứng bên ngoài vạn yêu quốc. Cờ đen che trời, trống chuông trang trọng. Vô số yêu tu đứng ở hai bên đài cao, vẻ mặt vừa kích động, vừa tự hào. Từ khi thiên địa bắt đầu, vạn yêu chưa bao giờ được thống nhất. Nhưng bây giờ dưới sự thống trị của một nữ hoàng, bằng những thủ đoạn cực kỳ quyết đoán, toàn bộ yêu tộc đã được hợp nhất thành một khối bền chắc. Bây giờ là một ngày trọng đại đối với toàn bộ vạn yêu quốc. Đó cũng là ngày quốc chủ của bọn họ phong thiện tế trời. Thân hình mảnh khảnh đứng trên đài cao mặc miện phục màu đen trang nghiêm, thắt lưng đeo kiếm của hoàng đế, trên đầu đội một chiếc vương miện hướng lên trời. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khí chất của một hoàng giả ngang ngược. Điều duy nhất không phù hợp là, trên người nữ hoàng tuyệt thế này vẫn khoác một bộ quần áo màu xanh không vừa người. giống như một chiếc áo choàng của gió, đối mặt với gió tạo ra tiếng vù vù. Đắc Kỷ cầm ba cây hương cao hướng về phía đông, trầm giọng ra lệnh, toàn bộ vạn yêu quốc dường như đang im lặng lắng nghe. Dường như đang chờ nữ hoàng của mình hạ lệnh. Khi Đắc Kỷ tuyên bố, vạn yêu thống nhất, sau khi nàng tự xưng là Thủy Hoàng Đế. Trên bầu trời đột nhiên giáng xuống huyền hoàng công đức chi khí vô tận, lao về phía Đắc Kỷ. Hôm nay thiên đạo cũng im lặng, riêng công đức đã giáng xuống ba lần. Trong hàng triệu năm trước đây, không có người nào có công đức lớn. Mà bây giờ cứ vài chục năm liền vội vàng giáng xuống công đức, hôm nay đã giáng xuống ba lần liên tiếp. Thiên đạo đều bày tỏ, chưa bao giờ bận rộn như vậy. Nhưng là hoàng giả của vạn yêu thống nhất, thiên địa cũng nên ban xuống công đức, tuyên bố với sinh linh thiên địa, yêu tộc thống nhất, thiên địa đang chúc mừng. Vô số dị tượng ở thiên địa bắt đầu hiện ra sau khi Đắc Kỷ tuyên bố việc thừa kế đại thống của mình. Càng có vô số công đức gia thân, cảnh giới độ kiếp kỳ đỉnh cao ban đầu bắt đầu nới lỏng. Dòng thời gian nơi vô số sinh linh yêu tộc tụ tập, giống như một bàn tay khổng lồ nâng đỡ dòng thời gian của Đắc Kỷ trong dòng thời gian. Gần như ngay lập tức, Đắc Kỷ đã đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong nháy mắt giác ngộ được tạo hóa chi đạo, mà thiên phú thần thông thứ hai trong cơ thể là dự đoán tương lai đã được mở ra. Khoảnh khắc này Đắc Kỷ đã chờ đợi quá lâu rồi. Bóng dáng đó bị thế giới lãng quên, bị chính nàng lãng quên, đối với nàng bóng dáng đó rốt cuộc quan trọng như thế. Đó là ai? Hôm nay cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy sự thật. Ba vị chí thánh đã tự lừa dối nàng từ năm này qua năm khác, bây giờ chính là đạo diễn một vở kịch Tây Du, tạo ra một vị chí thánh Phật môn. Mà vị chí thánh Phật môn này chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi lại bị binh giải. Âm tào địa phủ ấp ủ mà ra, từ đó trở đi, luân hồi khép lại, toàn bộ thiên địa đều có thể tìm. Nếu như thiên địa đều có thể tìm, vậy hình bóng bị thế giới lãng quên đó e là cũng không bao giờ được biết đến nữa. Đắc Kỷ biết, nếu như nàng tiếp tục chờ đợi, sợ rằng nàng sẽ không bao giờ biết được bóng dáng rất quan trọng với nàng nhưng lại bị nàng lãng quên. Ta đã không còn là cô bé cả tin bị các ngươi lừa dối nữa, ta chính là quốc chủ của vạn yêu quốc. Nữ hoàng của yêu tộc muôn đời thống nhất. Đắc Kỷ cười lạnh trong lòng, trong tay nắm chặt tấm gỗ không tên. Nàng có thể cảm nhận được ba vị chí thánh đang nhanh chóng tiến về phía mình, nhưng khi đôi mắt hoa đào đó mở ra, thời gian dường như đã dừng lại. Ba vị chí thánh đang đến gần trong nháy mắt đều bị sức mạnh dừng thời gian cuồn cuộn này chặn lại, thậm chí không thể tiến vào vạn yêu quốc. Dưới sự gia trì vô tận của công đức chi khí, Đắc Kỷ sớm đã nhảy ra khỏi dòng thời gian và đạt được bán thánh đạo quả, chỉ còn một bước nữa là đạt đến đỉnh cao của thánh giới. Nếu muốn leo lên đỉnh chí thánh, sợ rằng còn phải dẫn dắt yêu tộc đi đến sự thịnh vượng hơn nữa. Nhưng như vậy là đủ rồi, Đắc Kỷ không có hứng thú với việc yêu tộc đi đến sự thịnh vượng hơn, nàng chỉ muốn lợi dụng công đức của yêu tộc thống nhất để đạt được chí thánh của mình. Đắc Kỷ ở trên đài cao, trong nháy mắt đạt được chí thánh liền mở ra thiên phú thần thông thứ hai của mình. Dự đoán tương lai. Trong sự hốt hoảng, Đắc Kỷ đứng bên ngoài dòng thời gian, nhìn về hướng dòng thời gian lao nhanh này. Vô số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai bắt đầu quét qua nhanh trước mắt Đắc Kỷ. Vô số khả năng trong tương lai sẽ phát triển thành vô số loại tương lai. Trong vô số loại tương lai này, Đắc Kỷ muốn tìm thấy bóng dáng mặc quần áo màu xanh. Quá khứ và hiện tại đều không có bóng dáng mặc áo quần màu xanh, vậy tương lai thì sao? Khi Đắc Kỷ mở ra thần thông thứ hai của mình, cảnh giới nửa bước chí thánh ban đầu cũng đang nhanh chóng rút lui. Sau khi Đắc Kỷ mở ra thần thông này thì vô số công đức nhanh chóng bị tiêu hao. Đắc Kỷ dần dần cảm thấy kiệt sức, sau khi công đức của thống nhất yêu tộc bị tiêu hao, thiên phú thần thông này bắt đầu tiêu hao sức sống của Đắc Kỷ. Nhưng giữa vô số tương lai, Đắc Kỷ không thấy bất kỳ thông tin nào về người mặc quần áo màu xanh. Không đúng. Không đúng. Làm sao có thể? Làm sao có thể không có? Tầm mắt trước mặt Đắc Kỷ bắt đầu mơ hồ. Trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Trong vô số phương hướng có thể có của dòng thời gian, không có bóng dáng nào mặc áo quần màu xanh. Chẳng lẽ thực sự chỉ là do mình tưởng tượng sao? Chẳng lẽ thực sự không có ai mặc đồ màu xanh? Đắc Kỷ cắn môi, máu đỏ bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, cho đến khi trước mặt một mảng đen kịt, thân hình Đắc Kỷ bắt đầu lung lay sắp ngã. Vốn dĩ bầu trời tràn đầy huyền hoàng công đức chi khí, bây giờ lại bị mây đen che phủ. Giống như vì bị nhìn thấy thiên cơ mà trời tức giận. Đối với vị nữ hoàng vừa mới thống nhất yêu tộc này, lại ngấp nghé tương lai của thế giới. Loại hành vi đại nghịch bất đạo này đã khiến thiên địa thu hồi lại công đức đầy trời, thay vào đó bắt đầu tạo ra lôi phạt vô tận. Thiên phạt chi nhãn khổng lồ bắt đầu hình thành trên bầu trời. Dưới thiên phạt chi nhãn này, toàn bộ vạn yêu quốc đều trở nên nhỏ bé như con kiến. Tất cả yêu tộc đều tận mắt nhìn thấy nữ hoàng vô cùng cao quý, sau khi tế thiên phong thiện thu được vô số công đức, nhưng không biết vì sao lại bị thiên phạt giáng xuống. Trơ mắt nhìn thân hình nữ hoàng lung lay sắp ngã, dường như trước mặt thiên uy, ngay cả nữ hoàng của yêu tộc thống nhất cũng không thể chống lại cơn thịnh nộ của thiên địa. Có khả năng. Thực ra nữ hoàng không phải là hoàng giả có thể thống nhất yêu tộc được thiên địa thừa nhận. Lập trường không vững, thiên địa không thừa nhận. Dưới thiên phạt, vô số yêu tộc, yêu tâm dao động, khi nhìn lại nữ hoàng, ánh mắt mất đi sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt và biến thành nghi ngờ. Khi Đắc Kỷ kiệt sức sắp bất tỉnh, trong lòng vô cùng không cam lòng khiến Đắc Kỷ xẻ nhỏ áo quần màu xanh trên người. Giây cuối cùng trước khi Đắc Kỷ ngất đi vì kiệt sức, Đắc Kỷ đã làm ra một động tác khiến ba chí thánh hoảng sợ. Đắc Kỷ lấy tất cả vận mệnh quốc gia của yêu tộc thống nhất với bản thân rồi ném quần áo màu xanh trong tay vào tương lai của dòng thời gian. Nếu tương lai không có bộ áo quần màu xanh này thì để ta mang bộ áo quần màu xanh này xuất hiện ở tương lai. Thiên phạt chi nhãn khổng lồ ngày càng trở nên hung dữ hơn. Thế mà có người dám tự ý thay đổi tương lai. Người to gan trộm nhìn trời trước mặt phải chết. Sức mạnh vô tận của sấm sét rút về phía Đắc Kỷ, dưới tia sét đỏ tím tràn ngập trên bầu trời khiến đài cao khổng lồ sụp đổ. Vô số sấm sét từ đỏ tím đến đen đánh vào Đắc Kỷ, muốn xóa bỏ hoàn toàn yêu tu vô cùng to gan này từ trong dòng thời gian. Vào lúc này thời gian dừng lại, mà thiên phạt cũng buông xuống. Trước thiên phạt cuồn cuộn này, bóng dáng của ba người đến muộn ngăn cản trước mặt Đắc Kỷ. Giống như núi cao đồ sộ, bảo hộ Đắc Kỷ bất tỉnh trên đài cao đang ngã xuống ở phía sau. Thiên phạt cuồn cuộn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả nghiệp chướng đều phải do nữ hoàng tối cao của yêu tộc gánh chịu. Trong sách sử của yêu tộc có ghi chép. Vào ngày này, nữ hoàng của yêu tộc đã thống nhất yêu tộc và phong thiện, trời giáng xuống lôi phạt, nhưng thiên đạo không cho phép. Cũng vào ngày này, Thủy Hoàng đế đã dùng thủ đoạn quyết đoán để hợp nhất thành một đế quốc yêu tộc khổng lồ, biến mất không dấu vết. Vì không có chỉ định người thừa kế, sau khi đế quốc khổng lồ trải qua hơn 10 năm phân tranh, trong nháy mắt cũng sụp đổ. Nhưng đế quốc giống như phù dung sớm nở tối tàn này lại chôn trong lòng toàn bộ yêu tộc một hạt giống. Đó chính là hàng vạn hàng nghìn yêu tộc có thể hợp nhất thành một. Hễ là yêu tu trong yêu tộc có dã tâm, có năng lực, cả đời đều vì yêu tộc thống nhất ở trong tay mình như một vinh quang lớn nhất. Mà yêu tộc ở trong muôn đời sau không ngừng thống nhất, không ngừng sụp đổ. Tạo nên các vương triều yêu tộc thịnh vượng và những đại hào kiệt trong yêu tộc. Đây là chuyện của sau này, tạm thời không nhắc đến. Mà ở bên ngoài sự hỗn loạn, trong Thái Hư Cung, ba vị chí thánh liên thủ ngăn chặn sức sống không ngừng trôi đi của Đắc Kỷ. Cảnh giới của Đắc Kỷ cũng đang không ngừng rơi xuống. Bán bộ chí thánh, bán thánh, độ kiếp, đại thừa, hợp thể. Cho đến khi rơi xuống cảnh giới phân thần, sức sống không ngừng trôi đi của Đắc Kỷ mới chậm chậm dừng lại. Nhìn vẻ mặt tái mét trước mặt, Đắc Kỷ bất tỉnh nằm trên giường. Khuôn mặt của ba chí thánh âm trầm như nước, nhìn hơi thở Đắc Kỷ như sợi tơ, ba chí thánh không những đau lòng mà còn tức giận. Rõ ràng đã sắp xếp tốt tất cả con đường cho tiểu sư muội nhà mình. Chỉ cần đợi cửu u luân hồi ổn định, đại tu sĩ bay lên trong hỗn loạn, tạo ra tiểu thế giới, tiểu sư muội liền trở thành thánh nhân đầu tiên của thiên địa này. Dưới ba người, trên chúng sinh. Cho dù muốn tự mình tạo ra một cái trong trung thiên thế giới, ba chí thánh bọn họ cũng mặc kệ để nàng làm. Nhưng bây giờ chỉ vì một bộ quần áo màu xanh lại tự hủy tu vi, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình mà không quan tâm. Lúc này tâm trạng của ba vị chí thánh giống như con gái nuôi nấng mấy chục năm, lần đầu tiên lớn tiếng phản bác chính mình, cha, vốn dĩ cha không hiểu gì về hắn. Càn quấy. Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng quát một tiếng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ xung quanh khiến Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ cảm thấy sợ hãi. Trong ba chí thánh, Lãnh Thanh Tùng cao quý như thanh kiếm của thiên địa, nắm giữ sát phạt chi đạo mạnh nhất giữa thiên địa, trong cơn thịnh nộ đủ để khiến thiên địa rạn nứt. Lúc này vô tình phẫn nộ khiến hai chí thánh bên cạnh cảm thấy hoảng sợ. Đại sư huynh, bây giờ chuyện đã đến nước này, đạo cơ đồ đồ đã hoàn toàn bị phá hủy, e rằng kiếp này sẽ không còn khả năng đột phá đến hợp thể. Không bằng phong thành thần chủ một phương. Tuy rằng có hơi hạn chế, nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại. Bạch Phi Vũ cau mày nói. Không cần thiết, vốn dĩ nàng không muốn làm quân cờ nên mới phản kháng như vậy, nàng sao có thể bằng lòng đứng trong danh sách phong thần của ngươi. Trần Trường Sinh liếc nhìn Bạch Phi Vũ lạnh nhạt nói. Còn không phải vì ngươi thiết lập ván cục cửu U, khiến Đồ Đồ nảy sinh nghi ngờ. Bạch Phi Vũ trừng mắt nhìn Trần Trường Sinh, hung hăng nói. Cho dù không có lượng kiếp lần này, Đồ Đồ cũng không thể chờ đợi quá lâu, ngươi đừng bắt ai thì cắn người đó. Trần Trường Sinh có hơi bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Phi Vũ mắng. Câm miệng. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén, khiến hai vị chí thanh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bầu không khí trong đại điện cứng lại, nhìn Đắc Kỷ bất tỉnh trên giường mây, trong mắt Lãnh Thanh Tùng hiện lên một tia tự trách. Thu hồi ánh mắt, Lãnh Thanh Tùng mới lần nữa nhắm mắt lại rồi nói, dòng thời gian. Trong lòng hai chí thánh giật mình, sau đó gật đầu. Giây tiếp theo ba vị chí thánh xuất hiện trên dòng thời gian. Là chí thánh, bọn họ được chúng sinh nâng lên trên dòng thời gian, không ở trong dòng thời gian mà ở trên dòng thời gian, đương nhiên có thể nhìn thấy sự hùng vĩ của dòng thời gian. Nhưng bây giờ dòng thời gian đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Dòng thời gian vẫn rộng lớn nhưng dưới dòng thời gian đã chia nhánh ra thành dòng sông ngầm, lưu động phía dưới dòng thời gian. Một bên dòng thời gian có một sông nhỏ có hơi nhỏ bé từ trên dòng thời gian phân luồn ra và chảy theo một hướng khác. Đó chính là trung thiên thế giới mà Cửu U và Phật Môn Chí Thánh nâng lên. Từ giờ trở đi sẽ có nhiều hơn một dòng thời gian và cũng sẽ có vô số phân luồn trong dòng thời gian. Nhưng bọn họ là Chí Thánh, chỉ có thể nhìn thấy hướng chảy của dòng thời gian bây giờ chứ không cách nào như Cửu Vĩ Thiên Hồ dự báo được kết quả của dòng thời gian sẽ chảy theo hướng nào. Bọn họ càng muốn biết, bộ quần áo màu xanh được Hồ Đồ Đồ đặt ở đâu trong tương lai. Nhìn dòng thời gian không ngừng lao nhanh, nhìn Lãnh Thanh Tùng im lặng hồi lâu mới nói, bộ quần áo màu xanh thật sự tồn tại sao? Đại sư huynh, ngươi tại sao cũng tin chuyện này? Chúng ta là thánh nhân, chẳng lẽ giữa thiên địa này còn thật sự có thể có chuyện giấu chúng ta sao? Bạch Phi Vũ có hơi bất mãn hỏi. Im đi. Đồ Đồ đã như vậy rồi, ngươi còn phủ nhận sao? Phủ nhận bản thân ngươi bất lực sao? Trần Trường Sinh ở một bên đột nhiên tức giận nói. Lời nói này của Trần Trường Sinh chính là điều mà hai vị thánh nhân còn lại không muốn thừa nhận, nhưng dù không muốn thừa nhận, miệng lại cứng. Bây giờ hai vị chí thánh cũng không dám phủ nhận chuyện này nữa. Có lẽ, thực sự có điều gì đó bị bọn họ đã lãng quên mất. Chắc chắn có một điều mà ngay cả ba vị chí thánh cũng không thể biết được. Nhưng là thánh nhân, ba người cũng biết nếu thực sự có chấp niệm nào thì ba người không thể bỏ qua, và ba người cũng không cách nào trở thành chí thánh của thiên địa như bây giờ. Bị lãng quên không cách nào cứu vãn, chỉ có thể dựa vào thời gian để xoa dịu những bất bình trong lòng. Nếu ba người đã trở thành chí thánh, tức là ba người đã buông bỏ điều này trong lòng. Thu hồi tâm tư, Lãnh Thanh Tùng trầm giọng nói, đợi sau khi Đồ Đồ tỉnh lại, liền thành tam thánh đại hành giả, lấy tam thánh chi danh hành tẩu chư thiên vạn giới. Tốt! Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ gật đầu, đối với sự sắp xếp này của Đại sư Huynh thì hai người đều không có ý kiến gì. Nếu như, Lãnh Thanh Tùng lại lên tiếng, nhưng lần này hắn hơi do dự. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh im lặng nhìn nhau, thiên nhân chi tướng, không vui không buồn. Trên dòng thời gian, tam thánh không thể ở lại quá lâu, ba người tâm ý tương thông, cũng không cần lắm lời. Sau khi tam thánh rời đi, trung thiên thế giới của Phật Môn Chí Thánh nâng lên trong dòng thời gian. Mặc dù dòng thời gian dài này không hùng vĩ bằng thế giới chủ nhưng không ngừng lớn mạnh. Và sau khi tam thánh rời đi, một lọn tóc đen du đãng trong dòng thời của trung thiên thế giới này. Trỗi dậy cao vút, chìm xuống, giống như một con cá đang bơi, rồi cuối cùng lao thẳng vào hư không. Trong hư không, một giọng nói quen thuộc nhưng âm thanh lãnh đạm máy móc yếu ớt vang lên. Lần thứ 966-662-543. Bên ngoài thế giới là sự hỗn loạn, và bên ngoài sự hỗn loạn là hư không. Mà phía trên hư không là hư vô. Trong hư vô, không có thời gian, không có không gian, không có sự sống và cái chết. Mọi thứ đều thuộc về hư vô. Ở đây không có sự chuyển động của không khí, thậm chí không có sự đau đớn. Chỉ có sự im lặng và tối tăm vô biên, một cái lồng cuộn tròn đến mức không thể duỗi thẳng chân. Mà trong hư vô này, một không gian nhỏ hẹp, một thân thể mặc áo quần màu xanh đang cuộn tròn, ngơ ngác nhìn qua hình chiếu đá ghi hình không ngừng lướt qua trước mắt, không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng mỗi khi đá ghi hình xong một lần, người mặc quần áo màu xanh sẽ máy móc cử động môi và phun ra một con số để ghi lại số lần bản thân đã xem. Đá ghi hình này được người mặc áo quần màu xanh trù tính cẩn thận, mỗi lần phát là thời gian của cả ngày, mỗi lần phát xong chính là kết thúc một ngày. Khi trong miệng đọc ra số lần phát lại lên đến 900 triệu lần, cũng có nghĩa là người mặc áo quần màu xanh này đã bị vây khốn trong hư không của hư vô này hơn 900 triệu ngày. Ở đây không có khái niệm về thời gian, cũng không có cái gọi là ban ngày và ban đêm, ý thức của người mặc áo quần màu xanh vẫn luôn rõ ràng, điều duy nhất thay đổi có lẽ là đá ghi hình trước mặt giống như một bộ phim đang phát. Hắn đã xem đá ghi hình hơn 900 triệu lần, mặc dù bộ phim này có độ dài hơn 20 tiếng nhưng hầu như mỗi một chi tiết thay đổi của bộ phim này đều đã được người mặc áo quần màu xanh một mực ghi nhớ trong đầu. Thời gian có thể đánh bại mọi thứ, cho dù là một hòn đá sau 1.000 năm cũng sẽ trở thành cát bụi. Bây giờ người mặc áo quần màu xanh giống một cơ thể có ý thức hơn, sau hơn 900 triệu ngày bị giam cầm, lại không có khiến ý thức của người mặc áo quần màu xanh sụp đổ và tan vào hư vô, vốn dĩ chính là một kỳ tích. Mà người mặc áo quần màu xanh trước mặt, mặc dù có đôi mắt đờ đẫn, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong đôi mắt vẫn đang theo dõi từng chuyển động của viên đá ghi hình trước mặt. Dường như từ trong viên đá ghi hình này bắn ra một tia vui vẻ. Âu Dương vẫn còn sống, ít nhất quần áo màu xanh trên người vẫn đại diện cho thân phận của hắn. Trong vô số năm bị mắc kẹt trong hư vô này, từ giây phút đầu tiên say sưa ngon lành nhìn viên đá ghi hình cho đến khi hắn không biết từ nơi nào bắt đầu ý thức trở nên mơ hồ, Âu Dương đã không còn nhớ rõ từ lúc nào mà hắn trở thành như dáng vẻ bây giờ. Hình như là khi viên đá ghi hình phát đến hơn 37 triệu lần, hay là khi nó được phát hơn 73 triệu lần. Trong bóng tối vô biên cô độc, Âu Dương đi về phía bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng hết lần này đến lần khác cưỡng ép mình từ bờ biên giới sụp đổ lùi lại. Chuyện hắn gánh vác đã kết thúc rồi, Âu Dương cũng không biết hắn đang cố chấp cái gì. Thế giới đều đã lãng quên hắn, bây giờ có lẽ những sư đệ sư muội của hắn đã tìm được con đường cho riêng mình. Vậy thì hắn còn cố chấp cái gì? Có lẽ hắn vẫn còn ích kỷ, muốn sống sót. Kể từ khi hắn biết số mệnh của mình, Âu Dương không còn ý định tiếp tục sống nữa. Chỉ là Âu Dương không ngờ, so với việc chết đi thì đau đớn nhất chính là nhìn không thấy bất kỳ điểm cuối của cuộc sống. Sau khi Âu Giả Tử trở thành kiếm linh, bị vây hãm vô số năm trong trường kiếm thì hắn đã hoàn toàn phát điên. Bây giờ Âu Dương chỉ còn một bước nữa là trở thành kẻ điên. Giống như đứng trên sợi dây thép nối liền với hai ngọn núi cao, đung đưa sắp rơi bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vào trong vách núi, nhưng vẫn run rẩy bám trụ cho đến bây giờ. Được sự chấp niệm chống đỡ và được hơi thở trong đáy lòng gia trì. Muốn tận mắt chứng kiến những người đứng ở điểm cao nhất của mình, hăng hái, không buông bỏ bản thân đi. Giống như việc cố chấp đòi sống, chỉ để nhìn lão nhân nghèo khổ sống lang thang không dễ dàng trở về bên cạnh mình, nhìn bản thân lần cuối cùng. Vì có hơi bận tâm nên mới khiến Âu Dương vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Trong lòng Âu Dương biết rất rõ mình bị mắc kẹt ở đây thay vì trong dòng thời gian, chỉ cần hắn xác nhận rằng mình vẫn bị mắc kẹt ở đây, dòng thời gian ở thế giới đó sẽ không có trở ngại gì tiếp tục chảy. Chỉ cần hắn vẫn còn bị nhốt trong chiếc lồng này thì thế giới vẫn sẽ phát triển theo ý muốn của hắn. Chỉ cần hắn còn ở đây thì chứng tỏ là hắn đã thành công. Đúng vậy, chỉ cần hắn còn biết mình bị mắc kẹt ở đây, thì thời gian dẫm lên thân thể hắn tiến về phía trước sẽ ngày càng chính xác hơn. Vì vậy Âu Dương không điên, hoặc là Âu Dương đã trở thành một kẻ điên tỉnh táo. Lúc này Âu Dương mới hiểu vì sao Âu Dạ Tử bị mắc kẹt trong trường kiếm đó lại phát điên. Không có thời gian, không có không gian, trong bóng tối vô tận chỉ có chính mình, thậm chí có thể nghe rõ ràng hơi thở của chính mình. Cho dù ban đầu không quan tâm nhưng sớm muộn hắn cũng sẽ phát điên. Thân thể lặng lẽ cuộn tròn giống như đã biến thành đá, chỉ nhấc một ngón tay lên cũng cảm thấy khó khăn giống như đang dời một ngọn núi lớn. Mãi cho đến khi viên đá ghi hình được phát lại, Âu Dương mới khó khăn mà mấp máy môi một tí, 900 triệu. Giọng nói thầm ngắt quãng, bị gián đoạn bởi tiếng gió nhẹ. Là một cơn gió mát thổi vào lòng. Trong đôi mắt lãnh đạm đó lướt qua không phải ngạc nhiên mà là sự hoảng sợ. Có một sự thay đổi trong hư không hoảng sợ, tất cả những gì hắn làm đều là sai lầm, bởi vì sai lầm của hắn mà dòng thời gian cuối cùng vẫn đi về điểm cuối. Chỉ khi dòng thời gian đi đến điểm cuối thì mới xáo trộn hư không và khiến mọi thứ chào đón sự kết thúc. Trong mắt Âu Dương thì làn gió này đã trở thành vô số oan hồn của sinh linh, đến đấy chất vấn hắn tại sao lại trở nên như thế này. Tứ chi và xương cốt đều cứng ngắc, cực kỳ sợ hãi, nhưng Âu Dương vẫn cố gắng run rẩy an bài. Dòng thời gian đã kết thúc, hắn vẫn không có cứu được mọi người, nhưng hắn vẫn còn sống trong hư vô này. Âu Dương chật vật xoay người, hai tay ôm đầu, nỗi sợ hãi tràn ngập lồng ngực, yết hầu run rẩy, gào thét như điên, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Vốn người mặc quần áo màu xanh đã gầy như da bọc xương, trở nên như vậy, nhưng vẫn ôm những sai lầm đã qua lên người mình. Giống như một con chó già đang giãy giụa, bắt đầu trốn tránh những điều mà hắn đã cố gắng thay đổi. Thất bại nối tiếp thất bại, tra tấn hết lần này đến lần khác, khi thay đổi lại đến, làn gió này hoàn toàn đánh bại ý chí của Âu Dương. Cho dù hắn có cố gắng lần nữa cũng sẽ thất bại. Cho dù có cố gắng như nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi cái gọi là số mệnh. Vào lúc này, Âu Dương cúi đầu trước vận mệnh, cuối cùng khiến ý thức kiên trì từ đầu đến cuối không tiêu tan bắt đầu biến mấy. Nhưng thứ mà làn gió mang lại không phải là sự tuyệt vọng mà là một cái ôm. Giống như được mẫu thân ôm sưởi ấm, nhẹ nhàng ôm Âu Dương điên cuồng vào lòng. Trong lòng, gió hóa thành hai cánh tay mơ hồ, giống như một cái ôm ấm áp, ôm lấy Âu Dương điên cuồng, một giọng nói của thiếu nữ dịu dàng như xuyên qua thời gian và không gian, nghẹn ngào thì thầm. Đại sư huynh, về nhà với ta đi. Không phải mắng mỏ, không hận oán giận mà là sự cầu xin dỗ dành. Tiếng thì thầm nghẹn ngào vừa vang lên đã biến mất hoàn toàn, và sợi tóc xanh bay đến rơi vào trong tay Âu Dương. Âu Dương đã mất đi ý thức, đột nhiên trong mắt tỉnh táo trở lại. Vốn dĩ thân thể đã sụp đổ bắt đầu từ từ cứng lại. Âu Dương nằm trên mặt đất hai mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn sợi tóc xanh trong tay mình, tự hồ mọi việc mình làm đều có đáp lại. Âu Dương còn chưa kịp thích nghi với thân thể mình, khó khăn ngồi dậy, dựa vào cái lồng nhìn sợi tóc xanh trong tay, lẩm bẩm, giọng nói vừa rồi, là đồ đồ sao? Mặc dù là nghi ngờ nhưng trong lòng Âu Dương lại vô cùng chắc chắn. Viên đá ghi hình trước mặt hắn đã được phát hơn 900 triệu lần. Giọng nói và nụ cười của vài sư đệ, sư muội đã in sâu vào tâm trí hắn, mặc dù có hơi thay đổi, nhưng Âu Dương vẫn có thể nghe ra được sự khác biệt nhỏ bé. Giọng nói nghẹn ngào vừa rồi chính là giọng nói của Đồ Đồ. Tại sao lại truyền đến giọng nói của Đồ Đồ? Cho dù có trở thành dòng thời gian thì cũng không thể đến được hư vô này. Vừa rồi chắc chắn không phải ảo, bởi vì lúc này sợi tóc xanh đang lặng lẽ nằm trong tay hắn. Âu Dương chạm vào chiếc lồng có hơi không chân thật ở trước mặt. Chiếc lồng ban đầu chỉ cao 1 mét, khi hắn đưa tay ra bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Khi Âu Dương đứng dậy, hắn phát hiện phía trên cái lồng chỉ có thể khiến người ta cuộn tròn này lại bị hắn đẩy ra một khe hở nhỏ. Sự giam cầm hơn 900 triệu triệu ngày, đổi thành năm thì đã tròn mấy trăm vạn năm, lúc này đột nhiên bị phá vỡ. Khiến trong lòng Âu Dương lại có thêm một tia nhát gan. Bàn tay đang muốn lật chiếc lồng này đột nhiên rút lại như bị điện giật. Âu Dương không dám mở cái lồng này ra, hắn sợ khi bước ra khỏi cái lồng này sẽ nhìn thấy dòng thời gian đã quay về cõi chết. Làn gió này chỉ là sau khi dòng thời gian chết đi thì lưu lại niệm tưởng duy nhất của hắn. Thất bại rồi sao? Âu Dương nhìn chiếc lồng mình bị hắn đẩy ra một vết nứt, ngồi liệt trong lồng giam lẩm bẩm một mình. Ngươi đang chờ cái gì? Một giọng nói vang lên bên tai Âu Dương, một đôi mắt trong veo từ bên ngoài lồng nhìn về phía Âu Dương trong hộp. Giọng nói đó là của ai? Trong ký ức cứng nhắc, đại não của Âu Dương bắt đầu quay cuồng, có lẽ là quá lâu rồi không suy nghĩ, trong chốc lát Âu Dương không nhớ được giọng nói trước mặt là của ai. Nhưng chiếc lồng phía trên đầu đã bị chủ nhân giọng nói mở ra, lộ ra một khuôn mặt rất giống hắn. Nhìn khuôn mặt rất giống mình, trong đầu Âu Dương nghĩ tới một người, cố nở ra một nụ cười rồi nhìn khuôn mặt trước mặt nói, vốn dĩ thực sự thất bại rồi, đúng thế, chỉ có thất bại rồi mới có thể nhìn thấy ngươi lần nữa. Giống như thừa nhận sự thất bại của mình. Nụ cười trên mặt Âu Dương ngày càng gượng, cười cũng ngày càng khó coi. Âu Dương đã nhớ ra thân phận của người đến. Đối lập với sinh, là tử. Cũng là theo kế hoạch cuối cùng của hắn, kéo tử vào trong dòng thời gian. Sau khi dòng thời gian đi đến điểm cuối, thứ duy nhất còn lại đương nhiên sẽ là tử. Nhìn vẻ mặt của Âu Dương còn khó coi hơn khóc, tử có chút kinh ngạc nói, ngươi bị giam đến ngốc rồi à. Ngươi bị giam vài trăm vạn năm, chẳng lẽ đã thích nơi này rồi? Rốt cuộc ngươi muốn ra hay không? Có ý gì? Âu Dương sửng sốt, ngơ ngác nhìn tử trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngốc nghếch. Tử vỗ trán, hắn cũng quên mất Âu Dương ngốc ở trong lồng này quá lâu, cũng không biết rõ tình hình bên ngoài, vì vậy đương nhiên không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tử nhìn Âu Dương có vẻ có chút ngốc nghếch ở trong hộp, cười nói, ngươi đã thành công, bọn họ cũng đã tìm ra cách khiến dòng thời gian này tồn tại mãi mãi. Dựa vào sợi tóc xanh này mà trở lại đi, bọn họ vì tìm người, thực ra cũng đã rất vất vả. Thành công rồi. Tồn tại mãi mãi sao? Hắn còn có thể được cứu sao? Ngay cả trong kế hoạch tốt nhất của Âu Dương, kết quả tốt nhất cũng chính là hắn vĩnh viễn bị áp chế trong chiếc lồng của hư không, như vậy mới có thể khiến dòng thời gian có thể chảy mãi. Một bàn tay đưa ra trước mặt Âu Dương, khuôn mặt Tử thản nhiên nhìn đại não của Âu Dương đình trệ rồi nói, không tin lời ta thì ngươi ra xem một chút đi. Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, Âu Dương vô thức đưa tay ra. Dưới sự lôi kéo vất vả của Tử, Âu Dương dùng tay và chân bò ra khỏi lồng, chật vật ngồi trên chiếc lồng đã nhốt hắn vô số năm. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã bị những gì xảy ra trước mắt làm chấn động. Vô số dải ruy băng màu bạc đang bay trong không gian sâu ở phía xa hắn, lộng lẫy đến mức không thể diễn tả thành lời. Giống như những con rồng bạc khổng lồ đang bay lượn trong hư vô. Mỗi dải ruy băng bạc tượng trưng cho một dòng thời gian. Đây, Âu Dương ngơ ngác nhìn cảnh tượng khiến hắn trố mắt đứng nhìn, sốc đến mức không biết phải nói gì. Không kinh ngạc sao? Đây chính là thiên vạn thế giới. Vẻ mặt Tử thoải mái ngồi bên cạnh Âu Dương, hắn cũng nhìn vô số dải ruy băng bạc trước mặt, có hơi cảm thán nói. Thiên vạn thế giới, Âu Dương suy nghĩ lời Tử nói một lần, sau đó lại nhìn cảnh tượng trước mắt khiến người ta vĩnh viễn không thể nào quên. Hắn hơi cúi đầu, liền nhìn thấy một dòng sông rộng như biển, không ngừng lao nhanh dưới chân mình, vô số dải ruy băng bao phủ trong hư vô, chính là từ trong dòng sông lớn này phân nhánh ra. Vốn dĩ là như vậy sao? Lấy một thế giới làm gốc, sau đó tạo ra hàng ngàn tiểu thế giới, Âu Dương lập tức hiểu tại sao hư vô bây giờ lại có dáng vẻ như thế này. Sau đó Âu Dương có hơi lo lắng nói, nhưng chẳng phải ta đã bị thế giới này lãng quên sao? Tại sao? Âu Dương không nói gì, hắn cảm thấy có hơi ngượng ngùng, dường như hỏi ra có hơi giả vờ. Tại sao ngươi có thể nghe thấy giọng nói của cô gái đó? Tử trợn mắt nhìn Âu Dương đang ấp úng, tức giận hỏi. Âu Dương hì hì mỉm cười, nắm chặt lấy cánh tay của Tử, rất sợ Tử sẽ bỏ chạy. Tử bất lực nhìn Âu Dương trước mặt, khẽ nói, ngươi đã tính toán tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả bản thân bị toàn bộ thế giới quên lãng đều tính được, tại sao tính không được, đồ vật càng quan trọng với bản thân, càng bị quên lãng thì càng muốn tìm được. Dăm ba câu lại làm Âu Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ, vốn dĩ cho rằng sau khi bản thân không tên không họ biến mất trên thế giới này, liền sẽ bị mọi người lãng quên, và cũng sẽ không có ai vì hắn mà cảm thấy đau buồn. Bây giờ có vẻ như những gì hắn nghĩ có hơi đương nhiên. Nghĩ đến nhóc con nhà mình vì tìm hắn mà nỗ lực vất vả. Âu Dương rưng rưng nước mắt, nhưng khuôn mặt tràn đầy tự hào nhìn vô số dải ruy băng bạc trước mặt, cười nói. Không ngờ, đồ đồ nhà ta lại lợi hại như vậy. Nhìn những dải ruy băng bạc khắp bầu trời, giống như một luồng ánh sáng không ngừng bay nhanh, lại có những dải ruy băng mới từ dòng thời gian bay lên. Giữa không gian bao la mờ mịt, chính là một thế giới biến mất và sinh ra. Âu Dương và Tử ngồi trên lồng chim, nhìn sự sinh ra và biến mất của thế giới, hơi xúc động trò chuyện. Sự diệt vong của vô số tiểu thế giới, mỗi khi dòng thời gian chảy qua, đều thay thế giới chủ tìm ra một hướng đi mới, khi tiểu thế giới biến mất cũng đồng nghĩa với việc con đường này sẽ không còn hoạt động, và nếu như tiểu thế giới tiếp tục tồn tại, không ngừng phát triển, thì cho dù thế giới chủ biến mất thì tiểu thế giới này cũng sẽ trở thành thế giới chủ mới. Lại sao ngươi ba lần làm lại từ đầu mà vẫn không nghĩ đến cách thông minh như vậy? Tử nhìn nhìn dòng thời gian trước mặt, có hơi chế nhạo nhìn Âu Dương. Trải qua một khoảng thời gian hồi phục, Âu Dương trở lại trạng thái như trước khi vào lòng, sờ sờ mũi có hơi xấu hổ nói, nếu ta cái gì cũng có thể nghĩ đến ta cũng không cần làm lại ba lần. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy? Đến đây chỉ là để tự giễu cợt mình là một phế vật sao? Hắn làm ra một cái hệ thống cho mình, nói ra cũng khá dư thừa. Sau khi không có hắn, ngược lại thế giới này trở thành tốt đẹp hơn, ban đầu hắn nói ra lời thề son sắt muốn cứu vãn dòng thời gian này. Kết quả người khác tự cứu mình khá tốt. Nghĩ đến đây, Âu Dương không khỏi thở dài, sau đó liền có hơi vui vẻ yên tâm. Người có thể nghĩ ra phương pháp như vậy chính là Huệ do chính mình nuôi dưỡng. Huệ của mình có bản lĩnh như vậy, Âu Dương có một cảm giác rất tự hào. Hơn 900 triệu ngày, đổi một chút đã hơn 2 triệu năm, Âu Dương có hơi tiếc nuối nhìn dòng thời gian trước mắt. Vốn dĩ hắn chỉ có thể sống hơn 100 năm, bây giờ hắn đứng sau hơn 2 triệu năm, đây có được xem là bất tử theo một nghĩa nào đó không? Trong hư không không có khái niệm thời gian, bây giờ có lẽ thế giới đã trôi qua nhiều nhất mấy trăm năm, chúng ta đi tới tương lai. Tử ở một bên cạnh không đúng thời điểm nói ra. Ý ngươi là gì? Đối với lời nói của Tử có hơi vòng vo, Âu Dương hơi nghe không hiểu. Tử bất lực nói, ngươi đã xóa bỏ chính mình khỏi quá khứ và hiện tại, chỉ có thể xuất hiện ở tương lai, cho nên cảnh tượng chúng ta nhìn thấy bây giờ chính là khung cảnh của 100 vạn năm sau. Đây chính là 200 vạn năm sau, Âu Dương kinh ngạc chỉ vào vô số dòng thời gian trước mặt hỏi. Đúng vậy, 200 vạn năm sau, dòng thời gian này đã phát triển trở thành dáng vẻ như thế. Tử có chút cảm thán nói. 200 vạn năm. Đặt trên địa cầu, đều đủ để loài khủng long tuyệt chủng và tái sinh 2 lần. 2 triệu năm đủ để hủy diệt toàn bộ mọi thứ, vẻ mặt Âu Dương khẽ thay đổi, lập tức hỏi, 2 triệu năm sau đám người thanh tùng thế nào rồi? Tử nhìn Âu Dương không biết gì về tu hành trước mặt, chỉ vào dòng thời gian trước mặt rồi nói, điều này chẳng phải chứng tỏ những sư đệ sư muội đó của ngươi đang sống rất tốt sao? Bọn họ đã sắp đặt ngươi vào tương lai, cũng xem như đã giải quyết xong chấp niệm trong lòng bọn họ, đương nhiên có thể vì sự tồn tại mãi mãi của dòng thời gian này mà toàn lực ứng phó. Âu Dương chỉ im lặng, thời gian hắn và những nhóc con nhà hắn ở bên nhau nhiều nhất cũng là vài chục năm. Thời gian mấy chục năm đặt ở trên tiêu chuẩn 200 vạn năm thì gần như không đáng kể. Cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, trên tiêu chuẩn thời gian như vậy thì e rằng sẽ không thể nhớ được chút nào. Chưa kể đến là những nhóc con nhà hắn lo lắng vì chúng sinh thế giới. Âu Dương hít một hơi thật sâu, xáo trộn cảm giác khó chịu trong lòng hắn, trên mặt lần nữa treo lên một nụ cười quay đầu nhìn, Tử, nói, như vậy, nếu ta quay lại đây, không phải cũng chỉ có thể xuất hiện sau 200 vạn năm thôi sao? Tử không trả lời, nhưng biểu cảm đương nhiên của khuôn mặt hắn dường như là một câu trả lời. Âu Dương hai tay ôm đầu gối, nghiêm túc nhìn vô số dòng thời gian trước mặt, khẽ nói, 200 vạn năm sau cũng rất tốt, dù sao bọn họ đều là đại nhân vật đội trời đạp đất, nếu ta đột nhiên xuất hiện thì những đại nhân vật đội trời đạp đất phải làm sao đây? Tử gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, sinh nghĩ cũng không sai, bắt bọn họ đau khổ 200 vạn năm quả thật cũng là bọn họ đáng bị như vậy. Hai người im lặng nhìn vô số dòng thời gian trước mặt rất lâu, Âu Dương dường như muốn ghi lại toàn bộ dòng thời gian trước mặt. Tử đứng dậy, nhìn Âu Dương rồi nói, được rồi, đừng nhìn nữa, ngươi phải đầu thai rồi. Âu Dương cũng đứng dậy nhìn vô số dòng thời gian trước mắt, hắn mỉm cười nói, ta nhất định không thể đầu thai vào thế giới chủ phải không? Bên trong thế giới chủ không có ngươi tồn tại, đương nhiên không thể đầu thai vào thế giới chủ. Tử gật đầu đáp. Vậy đi nơi nào chứ? Hai người chúng ta cùng nhau đầu thai đi, một mình ngươi ở đây không khỏi có hơi nhàm chán, Âu Dương vươn tay nắm lấy cánh tay Tử, ánh mắt sáng ngời nhìn Tử, nói. Tử lại lắc đầu, như lẽ đương nhiên nói, vốn dĩ sự tồn tại của ta chỉ khi thế giới kết thúc mới xuất hiện, làm sao ta có thể đầu thai cùng ngươi chứ? Vốn dĩ sống chết không cần phải có ý thức, bây giờ đã làm đến bước này, thế giới này cũng không cần sinh tử ràng buộc nữa. Lần này để ta làm sư huynh của ngươi thì thế nào? Âu Dương cười hỏi. Nghe được lời nói của Âu Dương, Tử trong lòng khẽ động nhưng vẫn từ chối. Hắn sinh ra ở sự chấm dứt của thế giới, nhiệm vụ duy nhất của việc hắn tồn tại chính là chờ đợi thế giới kết thúc. Nếu hắn theo Âu Dương đầu thai, khi thế giới này thật sự diệt vong, e rằng thế giới này sẽ không còn người đi thu thập thi thể. Nhưng Âu Dương trước mặt lại nắm chặt cánh tay của hắn, giống như ngươi không đi cùng ta thì ta sẽ dùng sức mạnh ép ngươi. Tử nhận ra mình không thể thoát khỏi sự giam cầm của Âu Dương nên có hơi bất lực nói, được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy thì chúng ta cùng nhau đầu thai. Khi nghe được câu trả lời của Tử, vẻ mặt Âu Dương tươi cười chỉ vào dòng thời gian trước mặt, giống như đang tìm một nơi thích hợp để hắn dưỡng lão. Đột nhiên, giọng nói của Tử khẩn trương nói, chuyện gì vậy? Ngươi nhanh nhìn thế giới chủ bên dưới đi. Âu Dương nghe thấy giọng nói khẩn trương của Tử không khỏi giật mình, sau đó nhanh chóng nhìn xuống. Dòng thời gian hùng vĩ lao nhanh vẫn đang yên ổn chảy không hề thay đổi. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử ngươi, nhận ra bản thân bị lừa, Âu Dương bất mãn quay đầu lại vừa định phỉ nhổ trò ấu trĩ của Tử. Một cảm giác mất trọng lượng ập đến, Âu Dương giật mình ngã xuống, vẻ mặt Tử tươi cười đưa tay ra, chính Tử với vẻ mặt tươi cười đã đẩy Âu Dương xuống. Thay ta cẩn thận ngắm nhìn thế giới này, ta sẽ đợi ngươi ở điểm cuối của thế giới. Vẻ mặt Tử nhẹ nhõm nhìn Âu Dương rơi xuống dòng thời gian, khẽ thì thầm một tiếng. Trong sự mất mát lại có một tia nhẹ nhõm không biết làm sao. Cũng giống như lúc trước Âu Dương đã đối xử với Hồ Vân, bây giờ Tử cũng đối xử với Âu Dương như vậy. Nhưng giây tiếp theo, Tử giật mình cảm nhận được từ trên cánh tay mình truyền đến một lực kéo lớn, Tử bị kéo loạn choạng, lập tức ngã xuống. Trên cánh tay Tử đột nhiên cột vài vòng tóc xanh. Âu Dương mặc áo quần màu xanh dựa vào dòng thời gian rộng lớn, khẽ quay đầu lại cười xấu xa nhìn sợi tóc xanh cột trên cánh tay, phách lối nói. Tiểu tử thối ngươi cũng chơi ta một chiêu này. Chiêu này cũng là ta giữ lại chơi. Thành thật theo ta đầu thai đi. A, à, chết tiệt. Cái cảm giác mất trọng lượng từ trên cao rơi xuống khiến Âu Dương nhịn không được hét lên. Hai người một trước một sau rơi xuống dòng chảy thời gian bên dưới giống như hai viên thiên thạch đang lao đầu rơi thẳng xuống đất. Mà dòng chảy thời gian trước mặt giống như chưa thể tiếp nhận hoàn toàn của lực lượng khủng bố đến từ hai người. Âu Dương kéo Tử ra khỏi hư không cũng có nghĩa bên trong dòng chảy thời gian này sự sống và cái chết đều ở trạng thái bình thường. Cho dù bây giờ nó có ý thức riêng nhưng không thể tìm ra được dấu vết tồn tại của bọn họ. Đối với dòng chảy thời gian mà nói, lực lượng sinh và tử của bọn họ giống như là một dạng tồn tại song song với nó. Sau sự tính toán của Âu Dương, kéo Tử xuống dòng chảy thời gian này đã khiến tự bản thân nó hình thành ý thức tự chủ, độc lập quyết định tất cả. Và hai người họ mặc dù có thể quan sát tất cả diễn biến đang xảy ra trong dòng chảy thời gian nhưng không có cách nào hòa nhập vào dòng chảy thời gian này. Âu Dương và những sinh linh trong dòng thời gian này giống như hai đường thẳng song song vậy. Nhưng ít nhất vẫn còn tốt hơn bị nhốt trong cái lồng nhỏ ở hư không kia đến nỗi muốn duỗi thẳng thắt lưng cũng không được. Hai người hiện đang đứng ở một bên của dòng chảy tập trung nhìn chăm chú vào vô số tuyến thời gian nhỏ san sát nhau rồi hội tụ lại thành một dòng chảy thời gian tráng lệ trước mắt họ. Âu Dương chờ không kịp nóng lòng muốn xem đám tiểu tử thúi kia sau khi hắn rời đi thì đã làm được chuyện vĩ đại gì chưa. Nhưng khi nhìn kỹ trạng thái biểu cảm của Âu Dương từ đang hồi tưởng những chuyện trong quá khứ chuyển thành kinh ngạc cuối cùng lại cau chặt đôi mày. Đúng như hắn dự đoán, đám tiểu tử nhà hắn hết người này đến người khác còn làm tốt hơn nhưng gì mà hắn nghĩ. Trăm vạn năm trôi qua, dù thực lực cá nhân của mỗi người vượt trội hơn nhưng lại như nước với lửa, lại như đất với trời không thể hòa hợp. Đặc biệt là Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, cả hai không còn bất kỳ sự qua lại nào. Nếu hai người có cơ hội chạm mặt đối phương thậm chí sẽ lao vào trạng thái chém giết lẫn nhau. Chuyện xấu ba người họ từng làm trong khoảng thời gian hắn không có mặt, từng chuyện đều rơi vào mắt Âu Dương, bị hắn nhìn rõ mồn một không sót điều gì. Ba người cùng chung một nhà bây giờ lại chém giết lẫn nhau, ngươi thấy khó chịu lắm đúng chứ, không chấp nhận nổi đúng chứ. Tử đứng cạnh chậm rãi nói. Âu Dương lại lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, đây là con đường bọn họ tự chọn. Ta chỉ giúp bọn họ đạt đến đỉnh cao mà bọn họ muốn mà thôi. Nếu đã chạm tới đỉnh cao mà còn cần sự trợ giúp của ta, vậy thì không xứng đáng đứng ở vị trí đó. Bây giờ ba người đều được thiên đạo công nhận là tam thánh. Mà mỗi một vị thánh đều đại biểu cho một thế lực khác nhau. Lạnh Thanh Tùng đại biểu lực lượng tu tiên duy nhất của thiên địa. Bạch Phi Vũ đại biểu lực lượng thần đạo của vạn chúng thần. Trần Trường Sinh thì đại biểu lực lượng quỷ đạo hiện đang chấp chưởng đạo luân hồi của vạn vật. Mặc dù Âu Dương đoán được sau khi hắn rời đi thì mối quan hệ của ba người này sẽ không tốt lắm. Dù sao cũng mỗi người đó ai mà không phải là thiên kiêu chi tử, trước kia có thể an ổn mà sinh sống tu luyện trên đỉnh núi cũng bởi vì hắn ở đó. Mà bây giờ bản thân hắn không còn ở đó nữa, đường đường là kẻ mạnh một cõi, ba người họ cũng sẽ thuận theo đạo cùng tín ngưỡng riêng của mình vì sinh linh mà dốc lòng tu luyện và bảo vệ. Mà xích mích của ba người cũng tượng trưng cho xích mích của các sinh linh nơi đây. Nhưng có xích mích cũng xem là chuyện tốt, cho dù toàn bộ đất trời này vững chắc như thép, nhưng chỉ có một người đứng đầu dẫn dắt mà không có ai dám đứng lên cạnh tranh thì chắc chắn kết cục sẽ dẫn tới diệt vong chỉ vì sự cố chấp đến cùng cực mà không ai lay chuyển được. Cũng sẽ không có cách nào tạo những cảnh tượng hoành tráng, vĩ đại trong vô số dòng chảy thời gian. Đáng tiếc ba người từng là sư huynh đệ, giờ lại thành đồng môn tương tàn. Có lẽ đây chính là lý do vì sao người tài giỏi thường cô độc. Nhưng thế này cũng rất tốt, bọn họ đều tìm được thời khắc đỉnh cao của đời mình, mặc dù ta rất muốn lôi bọn chúng ra đập một trận nhưng những tiểu tử này từ người này đến người khác đều cứng đầu như nhau, thật là không biết phải làm sao. Nghe Âu Dương cảm thán thở dài, lại nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương xem mọi chuyện như đương nhiên, Tử không khỏi có chút tức giận. Tại sao cho dù bất cứ chuyện nào xảy ra hắn đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy? Rõ ràng cũng tồn tại giống như mình nhưng lúc nào cũng mang nét mặt hiểu rõ sự đời rồi dạy dỗ mình. Hiện tại còn lôi mình vào đạo luân hồi. Thật sự phiền phức mà. hắn giật sợi dây lụa xanh trên cánh tay do Âu Dương buộc vào lúc nãy. Cho dù bản thân hắn có kéo giật tới cỡ nào, sợi dây lụa này cũng không xê dịch lấy một chút. Lúc Âu Dương còn đang thất thần bị động tác kéo sợi dây lụa của Tử làm choàng tỉnh, cau mày nhìn Tử trước mặt, mặc dù nhìn nó giống sợi len, nhưng tiểu tử ngươi lại muốn nghịch len. Ta mới không muốn đi đầu thai cùng với ngươi. Ta đường đường là Tử, người trưởng quản dòng chảy thời gian còn cần phải đi đầu thai với ngươi sao? Tử bất mãn trừng mắt Âu Dương. Ai nha, ngoan, không tức giận nữa, không tức giận nữa này. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười vươn tay, xoa đầu Tử. Nhìn cái dáng vẻ dạy dỗ tiểu hài tử của Âu Dương khiến máu nóng của Tử vọt tới đỉnh đầu, thẳng tay hất tay Âu Dương ra, tức giận nói, bỏ cái tay của ngươi ra. Đừng có xem ta là con nít. Tử cảm giác chính mình cũng không hiểu nổi, thậm chí còn thấy mình có chút ngu. Rõ ràng mình và tên Âu Dương kia như nước với lửa, là hai trạng thái đối lập hoàn toàn nhưng lại hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để cứu tên này như vậy. Ngay cả hậu thuẫn lớn nhất mà hắn cố ý chuẩn bị riêng cho bản thân là Trần Trường Sinh và linh hồn bị oan ở tương lai kia cùng mang về thế giới này, giờ đều trở thành người trợ giúp cho Âu Dương hồi sinh. Gia hỏa này thật sự đáng ghét. Tử có chút căm giận bất bình, nhưng trong lòng cũng có một chút vui vẻ, hắn nhìn về phía người mặc bộ thanh y đang chắp tay nhìn dòng chảy thời gian trước mặt. Người đang mặc bộ thanh y này giống như có một lực hấp dẫn vô hình, khiến hắn luôn muốn nhìn rõ con người bên trong dưới lớp y phục kia. Âu Dương cảm nhận được từ ánh mắt từ bên kia truyền đến, không hiểu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Tử đang nhìn mình chằm chằm, chần chừ một chút mở miệng, mặc dù ta có tính kể hại tiểu tử nhà ngươi, nhưng chuyện này đã thương lượng xong rồi, không cho phép ôm hận ý trả thù. Hừ, ta có lòng dạ hẹp hòi giống như ngươi sao? Tử trợn trắng mắt, vừa định trả lời lại Âu Dương thì bị Âu Dương vỗ nhẹ vào vai. Thật ra ta biết ngươi rất vất vả, ở hư không vô tận một thân một mình cô đơn lắm chứ gì, ta hiểu mà, Âu Dương cười, mắt chớp nhẹ nhìn Tử. Hừ, ta là... Tử theo bản năng mở miệng muốn phản bác Âu Dương, nhưng nhìn thấy cặp mắt trong veo kia, lời đến khóe miệng đành ngưng lại. Âu Dương trong mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói ra, thật ra không có ta đi nữa, ba tên tiểu tử thúi nhà ta cũng sẽ đạt được những vị trí đó mà thôi, thế giới này luôn có những chỗ đứng riêng cho bọn họ nhưng ngươi và ta thì khác, nơi này không có chỗ cho chúng ta, đi thôi cùng ta tìm một nơi có thể là nhà. Một đạo luân hồi trong nháy mắt cuốn lấy hai người bay về phía một tòa trung thiên thế giới. Tử tức hỗn hển, giọng nói vang lên cũng to khác thường, đừng có mà xem nhẹ ta à. Tên hỗn đảng. Ai da da, tên người như này một tiếng, Tử hai tiếng, chết, không có may mắn chút nào, để ta đặt cho ngươi một cái tên, ngươi không biết đó thôi, ta giỏi nhất là đặt tên đó. Đừng có mà đặt loạn tên cho ta. Ta tên Âu Dương, vậy ngươi tên Âu Gia đi. Tiểu tử ngươi cút ngay. Âu Gia. Ha ha ha. Từ khi đắc kỷ đánh đổi vận mệnh của đế quốc do chính tay nàng gầy dựng vì tương lai sau này của tà áo xanh, sau đó thì nàng trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa, giống như chưa từng tồn tại. Chỉ có trong sử sách của Vạn Yêu Quốc mới ghi lại vị nữ hoàng trị vị quốc trong thời gian ngắn nhất bằng những nét bút cực kỳ gây tranh cãi. Khen chê không đồng nhất về sau bị người ở hậu thế mang ra bàn luận say sưa. Nhưng ở trăm vạn năm trôi qua, đủ để xóa đi toàn bộ dấu vết của một con người. Nhưng mọi người lại không biết rằng vị nữ hoàng này đã ngủ say trong đạo trường của thánh nhân suốt trăm vạn năm qua. Trong một trăm vạn năm ấy vô số chuyện xảy ra, cũng hoàn toàn thay đổi cấu trúc của thế giới này. Thế giới bây giờ không thể đơn thuần gọi là thiên địa như trước nữa, mà được vô số sinh linh gọi là ngàn vạn tiên vực. Thế giới này đã không đơn thuần là từ một thế giới tạo thành, mà là có vô số thế giới nhỏ xung quanh hợp lại hình thành một thế giới lớn nhất. Cũng trong 100 vạn năm ấy vô số thiên chi kiêu tử đã tìm ra cách mở ra thế giới nhỏ, đồng thời cũng mở hết thế giới này đến thế giới khác thuộc riêng về bọn họ trong sự hỗn độn của hư không. Lần lượt cũng xuất hiện các vị thánh trong thế giới mới ấy. Giống như đệ nhất kiếm đạo thiên hạ, kiếm tông tông chủ Tống Mỗ, đã dùng thanh kiếm trắng của mình mở ra thế giới Bạch Liên. Sau đó triệt để mở ra những thế giới nhỏ bên trong lập tức tiến về hỗn độn tinh hải. Các cường giả kỳ độ kiếp đỉnh phong sau khi mở những thế giới nhỏ, đã xem là đạt được trạng thái bán thánh. Mặc dù thực lực còn kém xa các vị thánh nhưng trong thế giới nhỏ của riêng bọn họ, cho dù các vị thánh có đích thân đến cũng không thể làm gì được bọn họ. Hơn nữa lỡ như có một ngày thế giới nhỏ do bọn họ mở ra có thể ngang hàng với thế giới chủ thì bọn họ cũng có thể đạt đến thực lực khủng bố như ba vị vô cực chí thánh. Hai từ này về trường nghĩa khá giống nhau nên đổi từ hỗn độn chí thánh sang vô cực chí thánh sẽ hay hơn. Mà truyền thuyết nói rằng phương pháp để có thể trở thành vô cực chí thánh được cất giấu trong vực sâu vô biên của hỗn độn. Mà trong những thế giới nhỏ này tồn tại những phương pháp tu luyện hoàn toàn khác với thế giới chủ, tuy cực kỳ kỳ lạ nhưng cũng hướng tới chung một mục tiêu với thế giới chủ. Sinh ra từ thế giới chủ nhưng không thuộc về thế giới chủ. Bên trong của hỗn độn bây giờ cũng vô cùng náo nhiệt và phấn khích bởi vì vô số tu sĩ tự viết nên truyền thuyết cho riêng bản thân mình. Trong vô số thế giới nhỏ ấy cũng tạo ra vô vàn cơ hội, giữa các thế giới nhỏ với nhau có sự va chạm từ đó cũng hình thành nên cạnh tranh cùng phồn vinh. Nhưng thế giới chủ vĩnh viễn là thánh địa trong ngàn vạn tiên vực mênh mông đó. Nơi này là điểm khởi đầu của mọi thứ và cũng là nguồn gốc của mọi đạo. Mà theo sự phát triển vô hình của hỗn độn, ranh giới của thế giới chủ ngày càng rộng hơn, nguồn sinh linh sinh sôi liên miên không dứt và cả pháp lực vô biên của ba vị thánh nhân tọa trấn. Cho nên ở bên trong ngàn vạn tiên vực có thể khắc nên tên tuổi của mình trong thế giới chủ mới là điều mà các thiên tài của thời đại này khao khát nhất. Bên trong thế giới chủ cũng có những vị tu sĩ đạo pháp uyên thâm và những tu sĩ thần bí. Trong truyền thuyết có nói những người tu sĩ cường đại thần bí kia đều thích ăn mặc giống như những tên ăn mày đi chu du khắp thế gian, tiện tay còn mang tới cho người khác một phần cơ duyên cực tốt. Điều này cũng khiến cho các thiên kiêu chi tử trong thế giới nhỏ chạy theo thành đàn như vịt con theo mẹ. Trong hư không hỗn độn đó chỉ có một thế giới tĩnh lặng nhất. Thế giới này ẩn giấu bên dưới thế giới chủ, độ rộng lớn cũng không thua kém gì thế giới chủ. Những nơi này lại là khu vực cấm của toàn bộ chúng sinh cũng là đích đến cuối cùng mà chúng sinh muốn đạt tới. Nơi này chính là chỗ chúng sinh trải qua vòng luân hồi, trung thiên thế giới hay được biết với cái tên âm tào địa phủ. Trung thiên thế giới có một tộc vu sư phụ trách trưởng quản vòng luân hồi của chúng sinh, nơi đây còn có một khu vực cực kỳ thần bí, phong đô. Có tin đồn rằng, trung thiên thế giới thật ra là mặt gương phản chiếu của thế giới chủ, là một đại thiên thế giới nhưng được gọi là trung thiên thế giới. Cùng với thế giới chủ hỗ trợ lẫn nhau, một thế giới là sự sống mà một thế giới còn lại là cái chết, hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau nhưng thiếu một mặt cũng không được. Cùng ngày này hai linh hồn đột ngột xuất hiện bên trong âm tào địa phủ. Mẹ kiếp! Nơi này lão tử từng đến đây. Ta nhớ được bên trong còn có một củ cải trắng nữa. Giọng Âu Dương vang khắp trốn trên đường đến Hoàng Tuyền thuộc khu vực bên ngoài của âm tào địa phủ. Âu Dương và Âu Gia, người mà Âu Dương vừa đổi tên từ Tử sang lúc nãy, bây giờ đang đứng ở một mảnh đất hoang vắng, không biết nên đi tiếp như thế nào. Nhưng nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, Âu Dương vỗ óc một cái, mỉm cười với Âu Gia, mở miệng thề thốt mình quen thuộc với nơi này nên đi theo hắn là tuyệt đối không sai. Không ngờ Âu Dương dẫn hắn đi hết lần này đến lần khác, lạc vào các nơi hoang dã khác nhau rồi một lần nữa quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Âu Gia cuối cùng không nhịn được bóp cổ Âu Dương, hung ác nói, ngươi có biết đường hay không biết? Ta đã bị ngươi dẫn tới dẫn lui 17 lần rồi đó. Nếu không phải hắn bị Âu Dương buộc chung một chỗ, hắn cũng sẽ không muốn đi theo tên ngốc này chạy lung tung trong mảnh đất hoang dã như con ruồi bay loạn khắp chốn. Đau, đau, đau. Tên khốn kiếp, ngươi buông ra. Ngươi muốn giết chết ca ca của ngươi à? Âu Dương bị Âu Gia siết đến mức không thở nổi, tức giận chửi bới. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta muốn làm đại ca. Tay Âu Gia đang ghìm chặt Âu Dương lại tăng thêm lực đạo, nhìn hắn bất mãn nói. Hai người cãi nhau một hồi mới cùng nằm xuống bãi đất hoang mạc, nhìn bầu trời đục ngầu, Âu Dương có chút buồn nôn. Bây giờ hắn và lão đệ trước mặt đều không còn sức mạnh, chỉ có một đôi chân trần thì thực sự không biết đi đâu về đâu. Cho dù hắn chu du tứ hải, người quen trải dài khắp chốn, nhưng nghĩ tới những chuyện hắn bắt đầu làm từ trước đến giờ. Liệu sau này đám người đó nhìn thấy hắn có nhiệt tình cắt hắn thành từng mảnh nhỏ không? Nếu lúc trước biết bây giờ thành như này thì lúc tới cửu U ta sẽ không đi tìm đường chết sớm thế, Âu Dương có chút ủ rũ cúi đầu thầm nghĩ. Âu Gia ở một bên nhìn Âu Dương đang sầu muộn, ân cần đề nghị, ở đây có một loại sức mạnh mà ta quen thuộc, không bằng bây giờ ta lấy lại quyền kiểm soát lực lượng, chết ở đây, sau đó khống chế thế giới này rồi bắt đầu hủy diệt toàn bộ thế giới lần nữa. Nếu như ngươi không có đề nghị gì tốt thì đừng nhắc tới. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Âu Dương đen cả mặt khi nghe Âu Gia nói, tiểu tử này sao có thể nói chuyện kinh khủng một cách nhẹ nhàng như vậy, nghe rợn hết cả người. Đang lúc Âu Dương đang suy nghĩ, bỗng nhiên, vô số nụ hoa bắt đầu mọc lên quanh chân hắn. Khi hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, hoang mạc trong nháy mắt tràn ngập những bông hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Dây leo xanh bắt đầu bay khắp bầu trời và vô số cánh hoa lấp đầy bầu trời. Âu Dương hơi lui về phía sau bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh, hắn chỉ mới nói ở nơi này có nhiều người quen, bây giờ người quen lập tức xuất hiện rồi. Bây giờ bản thân hắn không còn chút sức mạnh nào nữa, hơn nữa Âu Gia đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt thờ ơ không quản tôi, trông còn tệ hơn cả hắn. Bây giờ Âu Dương chỉ có thể hy vọng tên củ cải trắng này đã quên đi trải nghiệm tồi tệ vô tình xảy ra với tên này khi đó. Nhưng điều mà Âu Dương không biết là phía trên bầu trời đục ngầu, có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Âu Dương. Lúc mà Âu Dương rơi xuống trung thiên thế giới khu vực Tâm Tào Địa Phủ, ba vị chí thánh lập tức cảm nhận được. Người đầu tiên cảm nhận được chính là vị thánh chấp trưởng vòng luân hồi, quanh năm chu du trên dòng chảy thời gian. Vị thánh này từ sau khi tiểu sư muội của mình rơi vào hôn mê, người này dùng sức mạnh của 12 ma thần biến thành chiếc thuyền, sau đó du hành trên dòng chảy thời gian. Bây giờ vị thánh chấp quản vòng luân hồi của chúng sinh, cả ngày chèo thuyền trên dòng chảy thời gian ngày qua ngày khắc kiếm. Tất cả chúng sinh đều đồng đại rằng có một vị thánh chuyên chèo thuyền trên dòng chảy thời gian theo dõi tuyến thời gian và hành động của từng chúng sinh. Vị thánh này cũng sẽ căn cứ những gì mà chúng sinh đã làm trong quá khứ từ đó quyết định kết quả của họ ở đời này. Tùy theo mức độ tội lỗi mà sẽ xác định chúng sinh sẽ đầu thai thành thứ những gì ở kiếp sau. Nhưng mà vạn vật chúng sinh đều không biết rằng vị thánh này bỏ ra trăm vạn năm thời gian chỉ để tìm lại thứ mà mình đã đánh mất. Giống như tiểu sư muội ngày ngày kiên trì của hắn, vị thánh này từ đầu đến cuối đều chắc chắn cho rằng hắn đã quên mất thứ gì đó. Thời gian trôi qua càng lâu, điều mà hắn lãng quên càng ngày càng đè nặng trong lòng. Trăm vạn năm qua, vị thánh ấy bị tâm bệnh này đè nặng đến mức có chút không thở nổi. Dưới mái tóc hoa râm, khuôn mặt uy nghiêm vốn có đầy vẻ tiêu điều. Giống như sống thêm một giây một phút đều có cảm giác đau đớn thống khổ đến chết vậy, nhưng đường đường là người chấp chưởng vòng luân hồi của chúng sinh làm sao có khả năng mà chết đi. Vị thánh này càng sẽ không vì vậy mà tuẫn đạo, hơn nữa phía sau Trần Trường Sinh hắn lúc này có vô số chúng sinh dựa vào hắn mà sống. Mà từ lúc bắt đầu chèo thuyền trên dòng chảy thời gian cho tới bây giờ, vị thánh này đã đi đi lại lại trên dòng chảy mất 100 vạn năm. Không có chuyện đều luôn ở bên trong dòng chảy, có chuyện lập tức quay lại giải quyết rồi lại trở về, không dám trì hoãn lấy một giây. Trong một vạn năm này cho dù là cuộc chiến giữa thần và quỷ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, sau khi dùng toàn bộ quân ác chủ bài của hắn đánh một trận xương máu với vị thánh đại diện cho thần đạo kia xong. Lại tiếp tục kéo tấm thân mang đầy thương tích quay lại dòng chảy thời gian, vừa tĩnh dưỡng, vừa tiếp tục tìm kiếm. Thật đáng buồn chính là bản thân hắn còn không biết mình đang tìm kiếm cái gì, thậm chí không biết tại sao phải tìm kiếm, nhưng cứ tiếp tục tìm hoài tìm mãi, giống như là cách duy nhất để chuộc lại tội lỗi của mình. Mãi cho tới một ngày, hắn đang chuẩn bị cầm dao khắc kiếm, đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác khác thường. Khi hắn ngẩng đầu lên tình cờ thấy một ánh sáng màu xanh giống như một ngôi sao băng nhỏ lướt qua trước mắt hắn. Đôi mắt của vị thánh luôn uy nghiêm này đột nhiên co rút lại, lần đầu tiên sau 100 vạn năm vị thánh này mất bình tĩnh, vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo thứ ánh sáng xanh không thể đuổi kịp kia. Lại quên mất chính bản thân mình đang ở trong dòng chảy thời gian, chân vừa mới bước ra lập tức rớt khỏi thuyền. Ở trong dòng chảy thời gian này, cho dù có là một vị thánh với một thân pháp lực vô biên thì giờ phút này cũng như bao người bình thường khác. Thân thể hắn ở trong dòng chảy thời gian lảo đảo, nghiêng ngả nhưng một mực muốn đuổi theo ánh sáng màu xanh kìa. Bất ngờ ánh sáng ấy lại chợt lóe lên rồi trong nháy mắt biến mất, chìm trong ngàn vạn dòng chảy thời gian lớn nhỏ khác nhau. Hắn mất đi tung tích của mục tiêu, mờ mịt ngồi ở trong dòng chảy thời gian một lúc lâu mới trở lại thuyền. Tự nói với lòng mình là chỉ bị hoa mắt nên mới khiến hắn thất thố đến vậy. Một lần nữa cầm lấy dao khắc tiếp tục khắc xuống những vết khắc chưa hoàn thành. Nhưng vô số ký ức mơ mơ hồ hồ hiện lên trong đầu hắn. Khi những ký ức mơ mơ hồ hồ đó hiện lên trong đầu, hắn như mắc kẹt ở cổ họng, đôi mắt lập tức mờ đi. Giờ khắc này, hắn tựa như đã trở lại thời là một tu sĩ nhân loại bình thường mang tên Trần Trường Sinh chứ không phải là một vị thánh như bây giờ. Trần Trường Sinh ở trong thuyền đang tiếp tục khắc kiếm thì bỗng dừng lại, dao khắc trong tay rớt xuống dòng chảy thời gian. Nhìn thanh kiếm còn chưa thành hình chồng chéo những vết xước dày đặc, hắn giống như pho tượng, cúi đầu nhìn xem dòng chảy thời gian dài vô tận trước mặt. Những giọt nước mắt chảy xuống mu bàn tay hắn, đôi bàn tay gân guốc ấy đang bám chặt vào thành thuyền, móng tay cắm sâu vào ván thuyền. Trước mặt Trần Trường Sinh lúc này là tuyến thời gian mà hắn lên âm mưu đoạt xá thân thể Tổ Uyên. Lấy thân thể của mình đổi cho thân thể của hắn, vứt bỏ cái tên Trần Trường Sinh đổi thành Tổ Uyên của ngày nay. Cũng là ngày mà tuyến thời gian của hắn bị phá vỡ, cũng từ ngày đó trở đi cuộc đời của ba sư huynh đệ bọn họ đã thành nút thắt chết không thể phá vỡ. Hắn đã quan sát tuyến thời gian này vô số lần nhưng lần này tuyến thời gian đã phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Ngay ở nút thắt của ba sư huynh đệ một tia sáng màu xanh chợt lóe lên. Mặc dù mơ hồ, mặc dù nhỏ khó thể thấy, mặc dù chỉ chớp mắt là biến mất. Nhưng bóng dáng ấy, giọng nói ấy, người mặc tà áo xanh đó đã in sâu vào trong mắt của Trần Trường Sinh. Hai tay người đó chắp trước ngực, mỉm cười nhìn hắn, môi hơi hé mở, Trần Trường Sinh giống như nghe được tà áo xanh kia gọi tên của hắn. Khi nhìn thấy bóng dáng của tà áo xanh, tất cả ký ức đều trở về. Ký ức mà hắn tâm tâm niệm niệm trăm vạn năm qua, cho đến khi nhìn thấy hắn cuối cùng cũng đã bù đắp một cách hoàn hảo. Mà đoạn ký ức đã mất đi rồi quay trở lại này không làm cho Trần Trường Sinh vui vẻ mà ngược lại khiến hắn đau đến gần như nghẹt thở. Thân thể Trần Trường Sinh bắt đầu không tự chủ được phát run, hô hấp bắt đầu gấp rút, sức lực trong nháy mắt bị rút sạch. Trước mắt lặp đi lặp lại hình ảnh ấy, dù không thấy rõ được khuôn mặt cũng chả nghe rõ được âm thanh. Nhưng quen thuộc đến mức Trần Trường Sinh cảm thấy hô hấp của mình nặng nề hơn bao giờ hết. Trái tim đột nhiên giống như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt lại rồi sau đó bất ngờ buông ra, cảm giác này khiến Trần Trường Sinh bất lực ngã xuống thuyền. Đôi mắt hắn nhìn lên bầu trời trong hư không của ngàn vạn dòng chảy thời gian, dù trong mắt nhìn thấy hết những ngôi sao lấp lánh ấy nhưng trong mắt lại không thể phản chiếu được bất cứ tia sáng lấp lánh nào. Bản thân hắn là một vị thánh, sau 100 vạn năm tranh đấu vì đạo của bản thân bây giờ lại giống như một chuyện cười. Trong ngàn vạn thế giới lớn nhỏ, trước mắt thiên địa chí thánh là không thể che giấu bất cứ một bí mật gì, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó Trần Trường Sinh không thể tìm ra ánh sáng xanh kia xuất phát từ đâu biến mất ở phương nào. Nhưng khi biết được ánh sáng xanh đó muốn luân hồi chuyển thế, Trần Trường Sinh theo bản năng chụp lấy mạn thuyền muốn đứng dậy, lập tức tiến đến. Chỉ cần hắn nguyện ý, một giây sau Trần Trường Sinh có thể xuất hiện trước mặt người kia. Nhưng tay Trần Trường Sinh cứng đờ ở đó, không dám có bất kỳ động tác nào khác. Trần Trường Sinh rất sợ, sợ nếu mình tiếp tục cố chấp, người ấy sẽ còn bị thương vì hắn. Sợ mình đi gặp người đó, đều sẽ khiến người vừa mới chuyển thế hồi sinh kia chịu tổn thương cho dù là một chuyện nhỏ nhất. Nhưng trăm vạn năm nhung nhớ, chờ đợi, khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy khó chịu, thân thể như bị rút cạn sinh lực, lão đảo ngồi dậy. Trần Trường Sinh thấp giọng thì thào, hắn dựa theo ký ức mà người đó nói khi ấy, run rẩy mở miệng, lặp lại một lần. Trường Sinh, còn biết đường về nhà sao? Ha ha ha ha. Ha ha ha. Trần Trường Sinh đột nhiên ngửa đầu điên cuồng cười, mái tóc hoa râm theo tiếng cười khẽ rung lên. Tiếng cười mang theo bi thương và nét mặt khoa trương lại càng buồn cười hơn. Mà hai mắt hắn cũng tràn ngập điên cuồng. Ta là thánh nhân cơ mà. Trên trời dưới đất không có chuyện gì mà không biết, là một vị thánh nhân không gì mà không làm được. Trần Trường Sinh đứng dựng, lẩm bẩm nói. Dòng chảy thời gian như có sóng to gió lớn, tuyến thời gian của chúng sinh vạn vật bắt đầu hỗn loạn, giống như dòng chảy thời gian đang đáp lại tâm trạng lúc này của hắn. Chính vì bọn họ mà tà áo xanh mới trở nên như thế này, đáng buồn cười hơn là người kia chỉ có mục tiêu là cứu vớt hắn, cuối cùng bản thân chẳng những quên mất mọi thứ về hắn, thậm chí còn dẫm lên tà áo xanh để đạt tới vị trí thánh thần. Đại sư huynh, Trần Trường Sinh nhẹ giọng thều thào một tiếng, sau đó lại ngậm miệng như bị điện giật, vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại. Mình còn có mặt mũi gì mà đi gặp hắn, lại còn có tư cách gì để gọi hắn là đại sư huynh. Cho dù hắn có mang toàn bộ nỗ lực từ trước tới giờ ra trả lại đều không thể bù đắp được sự thua thiệt khi ấy mà đại sư huynh phải chịu đựng. Cái gì mà sắp đặt quá khứ, cái gì mà cứu vớt tương lai. Hắn chẳng qua là con sâu mọt chỉ biết chiếm lợi của người khác thôi. Chỉ cần Trần Trường Sinh hắn đứng ở bên cạnh người đó, mình cùng hai người còn lại kia đều là kẻ phế vật, là con đĩa bò lên người hắn mà hút máu. Nhưng rồi Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy kiên quyết. Người chấp chưởng hàng vạn dòng chảy thời gian, vị thánh nhân vốn từ trước đến giờ chưa từng biểu hiện vui vẻ hay đau khổ ra khỏi khuôn mặt, Trần Trường Sinh cũng đã hiểu ra hắn cần phải làm điều gì đó. Sau khoảnh khắc ấy, vị thánh này xoay người bước ra khỏi dòng chảy thời gian giống như xưa nay chưa từng đến bao giờ. Non xanh nước biếc, có ba người ngồi trên mặt đất. Bạch Phi Vũ một thân y phục gọn gàng sạch sẽ, rửa tay xong, không nhanh không chậm chậm rãi thưởng thức trà thơm trong tay, cảm nhận được hương thơm của trà động lại ở giữa môi và răng khiến lông mày Bạch Phi Vũ giãn ra, bên trên khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm hiện lên vẻ cười nhẹ. Nhắc đến chuyện mà hắn yêu thích nhất chính là uống trà, không có chuyện gì thì ai lại đi uống rượu làm gì. Bên cạnh truyền đến hai giọng nói ồn ào, khiến cho Bạch Phi Vũ có chút bất đắc dĩ, lại có chút thỏa mãn. Hai người cùng mặc bộ áo xanh đang tranh đoạt một dĩa trái cây, ai cũng không chịu nhường ai. Đồ chết tiệt kia, ngươi đã ba ăn dĩa rồi còn muốn ăn nữa. Giọng nói tức giận quen thuộc đến lạ thường khiến Bạch Phi Vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn. Quay đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ y phục màu xanh, một tay đang cầm dĩa đựng trái cây, một tay còn lại đang nhấn đầu người kia, còn nhổ nước bọt vào hắn. Thiếu niên lang phóng khoáng, ngông nghênh nhưng lại có chút tùy ý, dưới ánh mặt trời trông cực kỳ chói mắt. Bạch Phi Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu niên trước mặt thở dài nói, Âu Trị Tử, ngươi không thể nhường Âu Giả Tử một chút à? Hắn vừa dứt lời, Bạch Phi Vũ đột nhiên ngừng lại, không thể tin nhìn về phía thiếu niên còn lại, ánh mắt kinh hãi muốn nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên kia. Nhưng bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cảnh sắc xung quanh vốn yên tĩnh bắt đầu như vòng xoáy xoay tròn. Trong thần điện trên tầng trời thứ 33, người đã say bất tỉnh nhân sự Bạch Phi Vũ, miệng còn đầy mùi rượu, dù trong cơn say nhưng miệng còn nói đủ chuyện hoang đường. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên ấy, bây giờ lại đỏ bừng giống như mơ được một giấc mơ đẹp. Đột nhiên Bạch Phi Vũ bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Vị thánh này là người đứng đầu vạn chúng thần, lúc này lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Mà vĩnh viễn không ngờ rằng giấc mơ bản thân chưa từng nhớ rõ ràng, giờ phút này lại in sâu trong đầu của mình. Bạch Phi Vũ lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, tay chân lạnh buốt nhưng trong đầu cứ hiện lên hình bóng một người. Giấc mơ mà hắn đã mơ hàng trăm vạn năm qua, ngay ngày hôm nay đột nhiên nhớ lại, điều đầu tiên Bạch Phi Vũ cảm nhận được là sợ hãi. Thì ra hắn đã quên đi một chuyện và hắn cũng đã quên mất đi một người. Nhớ kỹ, ta tên Âu Trị Tử, ta mạnh hơn Âu Giả Tử đấy. Này, Tiểu Bạch, dùng kiếm tập luyện lâu như vậy có mệt không? Sư đệ nhà ta ngộ đạo ở chỗ này, phía trước điện thần. Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác không ngừng đánh thẳng vào đầu óc Bạch Phi Vũ, làm cho vị thiên địa chí thánh chật vật ôm đầu lại, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. A! À, Bạch Phi Vũ cong người lên, mạch máu trên mặt phồng lên, vẻ mặt dữ tợn, đau đớn gào thét. Âu Trị Tử! Âu Trị Tử! Bạch Phi Vũ quên mang vớ và giày, trực tiếp đi chân trần thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài, đầu hắn đau đến muốn nổ tung. Tất cả chúng thần minh ở tầng trời thứ 33 đã nhìn thấy một cảnh tượng mà họ không thể nào quên trong ngày hôm nay. Người luôn luôn coi trọng quy củ hơn cả thần chủ chi vị, hiện giờ quần áo không chỉnh tề chật vật chạy ra thần điện, đầu đập vào bức tượng của bản thân rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bạch Phi Vũ cũng là một trong ba vị thiên địa chí thánh, sau khi Âu Dương xuất hiện hắn gần như trong nháy mắt biết được Âu Dương đang ở nơi nào, Bạch Phi Vũ lập tức đi tới hỗn độn, mảnh hoang địa bên ngoài Âm Tào địa phủ, trung thiên thế giới. Mà lúc này, bên ngoài mảnh hoang địa của Âm Tào địa phủ, Trần Trường Sinh trong hình dáng thiếu niên mặc một bộ đạo bào màu tím, không vui không buồn ngồi ngay ngắn ngay lối vào mảnh hoang địa đó, một tay nâng lên vô hạn sát trận, một tay khác ngưng tụ 12 đạo ma thần chi lực. Đối mặt với vị sư huynh đã cùng mình tranh đấu hàng trăm vạn năm nay, vào lúc này Bạch Phi Vũ hoàn toàn quên mất cái gọi là phong độ và mặt mũi, một tay cầm lượng thiên xích, một tay cầm phong thần bảo thư, giận dữ nhìn Trần Trường Sinh hét lên, cút. Trần Trường Sinh không thèm để ý sự tức giận của Bạch Phi Vũ, 12 vị ma thần trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn Bạch Phi Vũ hung hãn trước mặt, không vui cũng không buồn, thấp giọng nói. Lãnh Thanh Tùng, xuất hiện đi. Cho dù hôm nay ta mất đi chức vị thánh thần, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ bước vào Âm Tào địa phủ được một bước. Lãnh Thanh Tùng một thân trang phục màu đen, trong ngực ôm kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong hỗn độn, mà Lãnh Thanh Tùng lúc này đây hoàn toàn không còn dáng vẻ của một vị thánh tuổi già sức yếu nữa, ngược lại là một bộ dáng thiếu niên trẻ tuổi. Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh nhìn Trần Trường Sinh mở miệng nói, tránh ra. Ba vị chí thánh, giờ phút này đều mang trong mình dáng vẻ thiếu niên, giống như sợ người trong Âm Tào địa phủ đang ở sau lưng Trần Trường Sinh sẽ nhận không nhận ra bọn họ. Trần Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, nâng 12 đạo ma thần chi lực, dẫm lên chu thiên trận, trong tay cầm một cây cung và hai mũi tên. Trần Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh, Lãnh Thanh Tùng hỏi, làm sao nữa, còn muốn dùng bộ dáng sư huynh ngày xưa chỉ dạy ta. Ngươi cũng xứng làm sư huynh. Quyền hành sinh tử của thế giới này hiện đang trong tay ta, các ngươi có tin hay không ta sẽ trực tiếp phá hủy nơi này. Đồng tử trong hai mắt Lãnh Thanh Tùng co rụt lại, nhìn hai mũi tên trong tay Trần Trường Sinh, một tay nắm lấy vỏ kiếm, tay còn lại cầm chui kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng, đúng sai đều do ta quyết định, ta chỉ muốn nhìn hắn một lần, nhìn thấy hắn xong, ta nguyện ý tước đi thân phận thánh nhân. Vĩnh viễn đầu thai làm súc sinh. Bạch Phi Vũ nghe Lãnh Thanh Tùng nói vậy, lập tức mở miệng, để cho ta đi xem hắn một chút, chỉ một chút. Sau khi nhìn thấy hắn bình an, ta nguyện nhường ra thần chủ chi vị, tước đi thân phận thánh nhân, chấp nhận xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhìn hai vị thánh trước mặt buông lời thề độc, Trần Trường Sinh cười lớn, thuận tay đặt mũi tên lên cây cung dài của mình, âm hiểm nhìn hai người, cười tà ác nói. Các ngươi đến bây giờ vẫn muốn làm hắn tổn thương. Dù Trần Trường Sinh ta là tên khốn, nhưng nguyện phá hủy thân thể thánh nhân của mình, hủy cả thần hồn, đổi lấy hai tên khốn các ngươi vĩnh viễn không thể tới gần hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.